Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 774, lúc này thời điểm khả không thích hợp độ kiếp, Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ huyền minh, sinh sinh bả huyết thần tử pháp lực áp rơi xuống dưới, đã hình thành hơn nửa truy đuổi Bạch Thắng cùng Xích Dương Liệm kiếp số, lúc này mới dần dần tự hành tiêu tán. Huyết thần tử cũng không tánh mạng, cũng chưa tính là thuần túy pháp khí, cho nên mới có tế luyện pháp khí chỗ không kiếp số. Bạch Thắng mới đem huyết thần tử áp chế xuống dưới, tự đột nhiên cảm ứng được U Minh huyết hà kỳ khí tức, chỉ là lúc này U Minh huyết hà kỳ tự hồ bị cái gì trọng thương, pháp lực suy vi cực kỳ, khí tức cũng phục yếu ớt. Bạch Thắng vội vàng vỗ Xích Dương Liệm, bả Xích Dương Liệm thu nhập tinh tú thần điện, thúc dục cửu U thập phương thai tàn như ý pháp. Bả bản thân khí tức vậy ẩn nấp mà bắt đầu, hóa nhập hoàng tuyền bên trong, lúc này mới tiếp tục hướng xuống dưới kính đáo đi tới. Bạch Thắng tại hoàng tuyền bên trong, lặn xuống trăm ngàn trượng, lúc này mới bỗng nhiên cảm ứng được một đạo bàn bạc pháp lực, bả hoàng tuyền chi thủy hoàn toàn bổ ra, biến thành một cái không gian thật lớn. Cái không gian này tràn đầy đục ngầu dơ bẩn chi khí, Bạch Thắng bắn lên độn quang xâm nhập trong đó, qua không được một lát tự chứng kiến trước mắt vô số mờ nhạt tinh thần. Rõ ràng không phải cuồn cuộn nước sông, mà là dài đằng đẵng tinh hà. Xích Dương Liệm đối với Bạch Thắng nói ra, vây khốn U Minh huyết hà kỳ chính là đệ tam thánh tổ, thứ tư thánh tổ cùng đệ ngũ thánh tổ, bọn hắn rút ra hoàng tuyền ma khí, liên thủ bày ra cái này tòa hỗn độn tinh đấu đại trận. Hoàng tuyền chi thổ, cùng sở hữu chính vị thánh tổ, tất cả đều vi nguyên thần đã ngoài tu vi, đệ nhất thánh tổ cùng thứ hai thánh tổ pháp lực cao thâm mạc trắc, đã sớm mất tích nhiều năm. Không biết là đã tiêu giao rời đi thế giới khác, vẫn là tìm tu chuẩn bị đột phá cảnh giới. Cho nên hoàng tuyền chi thổ tự lấy đệ tam thánh tổ vi tôn, còn lại sáu tên thánh tổ đều quy hắn quản thúc. Lúc này đây vốn cũng coi như được bình an vô sự, nhưng như ý kim thuyền vì tìm kiếm ngươi, náo xảy ra nhiều chuyện đến. Lúc này mới bả hoàng tuyền chi thổ bảy vị thánh tổ cùng một chỗ kinh động, tự ngay cả ta cùng U Minh huyết hà kỳ vậy ăn hết liên lụy, nếu như không phải ngươi. Ta chỉ sợ cũng bị cái kia bốn vị thánh tổ trấn áp, tuy nhiên bọn hắn chưa hẳn hàng phục được rồi ta, nhưng ít ra mấy ngàn năm trầm luân khó tránh khỏi. Bạch Thắng lúc này thời điểm tài chợt nhớ tới một chuyện nhi, vấn đạo, tiền bối trấn áp cái kia đầu thiên nhãn yêu quỷ ở đâu? Xích Dương Liệm cười khổ nói, ta bị như ý kim thuyền cưỡng ép dẫn theo hoàng tuyền chi thổ, lại gặp được bốn đại thánh tổ vây công, ở đâu còn có thế phân tâm trấn áp nó, thằng này đã sớm bỏ chạy không biết tung tích. Thiên nhãn yêu quỷ bị ta trấn áp nhiều năm, một mực đều không được thiên địa nguyên khí bổ sung, pháp lực suy rơi tới cực điểm, chỉ khi nào hắn thoát khốn đi ra, sợ không dùng được mấy năm có thể khôi phục năm đó thực lực, tương lai tất nhiên là của ngươi một cái đại địch, cái này đầu yêu ma tại luyện ngục ma giới xưng vương làm tổ, so hoàng tuyền chính đại thánh tổ uy danh còn thịnh, ta thượng một nhiệm chủ nhân pháp lực thông thiên, lúc này mới có thể đã trấn áp hắn, chỉ là bằng ta sức một mình. Là không có cách nào một lần nữa hàng phục người này đấy, Bạch Thắng giả đốn, cảm, giác thập phần khó giải quyết, bất quá thiên nhãn yêu quỷ uy hiếp vẫn còn về sau, cái này đầu yêu quỷ thoát khốn chi hậu, chỉ sợ tối vội vàng đúng là khôi phục thực lực, chưa chắc sẽ đến tìm kiếm Xích Dương Liệm trả thù, bây giờ còn là muốn đem U Minh huyết hà kỳ cứu ra, tranh thủ thời gian trở về Diêm Phù Đề thế giới, tài năng luận cập mặt khác, Bạch Thắng xem nhìn tốt một hồi. Cũng không hiểu cái này tòa hỗn độn tinh đấu đại trận vận chuyển phương lược, hắn cũng không tin tự ý trận pháp, chỉ là thật sâu cảm giác cái này tòa hỗn độn tinh đấu đại trận ẩn chứa sát cơ, hoàng tuyền ma khí ngưng tụ tinh thần, mỗi một tòa đều là không cùng địa ngục, tự hồ cùng thái ngục thiên phú 3000 địa ngục thần thông có chút cùng loại. Tại đây tòa hỗn độn tinh đấu trong đại trận, Xích Dương Liệm vậy không phân biệt đông nam tây bắc, hết thảy chỉ có thể dựa vào Bạch Thắng chính mình đến cố gắng, hắn thử chính mình sở học hết thảy pháp môn. Thậm chí liền long tượng như ý thần cấm đều vận dụng đi ra, cũng không có dò xét điều tra ra cái này tòa đại trận chi tiết, đương long tượng như ý thần cấm hóa thành hoàng kim cơ giáp, tự liền Xích Dương Liệm đều sắc mặt thay đổi, không khỏi vấn đạo, ngươi là như thế nào học được như ý thần cấm cái môn này biến hóa, Bạch Thắng sơ lược sách vài câu tại luyện ngục ma giới tao ngộ, còn có thái cổ ma sơn đích bí mật, Xích Dương Liệm hơi hơi nhẹ minh, thấp giọng nói ra, thì ra là thế. Cách không được như ý kim thuyền không phải muốn giết ngươi không thể, như ý kim thuyền vậy còn mà thôi, nếu là gây động tiên la, hơn nữa thần thông, đã tính thiên hoàng cùng địa hoàng đều không giữ được ngươi, ta đã tính chống lại như ý vậy là không thể làm gì, thì càng xa luận mặt khác rồi, Xích Dương Liệm hơi than thở nhẹ nhất thanh, tự hồ đối với Bạch Thắng rất nhìn không tốt. Bạch Thắng tâm tư hơi hơi trầm xuống, âm thầm suy nghĩ nói, nếu là tiên la, như ý, thần thông đều muốn giết ta, trên đời này xác thực không có bất kỳ lực lượng đều bảo trụ ta, thiên hoàng cùng địa hoàng cùng ta không có bất kỳ liên quan, căn bản là sẽ không xuất thủ. Xích Dương Liệm tuy nhiên cũng thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, nhưng lại không pháp cùng phi tiên Kim Châu đánh đồng. Trừ phi ta có thế bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn khuếch trương, sớm báo động trước, tại như ý kim thuyền tới giết ta trước trốn đi cái khác tiểu thế giới, lúc này mới có thể bảo vệ không việc gì, bằng pháp lực tranh đấu là không thể có thế. Bạch Thắng trong khoảnh khắc tự đánh giá vài loại phương lược, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tránh chi đại các cái này một con đường đi. Ngay tại Bạch Thắng thử sở hữu tất cả học qua đạo pháp chi hậu, như cũ dò xét không xuất ra cái này tòa hỗn độn tinh đấu đại trận mánh khóe, hắn đến cuối cùng, chỉ có thể thử đem cầu nại hà xuống, tam đồ hà bên trong đích kim túi trùng phóng xuất mấy vạn đầu, nghĩ phải thử một chút có thể không tìm ra U Minh huyết hà kỳ chỗ. U Minh huyết hà kỳ khí tức như có như không, Bạch Thắng có thể cảm ứng đến, nhưng lại thủy chung không cách nào tập trung phương vị. Xích Dương Liệm mắt nhìn Bạch Thắng thả ra rất nhiều kim túi trùng đến. Bỗng nhiên Trần Thuật nói, ngươi nhưng làm 3.000 địa ngục thần thông bám vào tại đây chút ít kim túi trùng trên người, nói không chừng sẽ có chút ít kỳ diệu hiệu quả. Bạch Thắng dùng bạch cốt xá lợi đã luyện hóa được thái ngục, tóm thâu thái ngục thiên phú thần thông 3.000 địa ngục, nhưng hắn vẫn cũng không quá am hiểu vận dụng cái môn này thần thông. Nghe được Xích Dương Liệm kiến nghị, Bạch Thắng lúc này mới thúc giục 3.000 địa ngục thần thông, cho mỗi một đầu kim túi trùng đều kèm theo dùng một đạo 3.000 địa ngục thần thông. Những này kim túi trùng được 3.000 địa ngục thần thông gia trì, trong cơ thể không gian bỗng nhiên mở rộng, thân bên ngoài cũng nhiều một tầng ngũ quan thập sắc, tựa như từ quan một loại hư không pháp lực, cái này một đạo pháp lực là do vô số nhỏ vụn hư không mảnh vỡ tạo thành, đủ có thế nuốt hết thảy pháp thuật cùng lực lượng. Kim túi trùng bay ra ngoài không lâu, đã bị hỗn độn tinh đấu đại trận pháp sở mê hoặc, phân tán đã đến trong trận bất đồng nơi hẻo lánh, nhưng cùng lúc đó, Bạch Thắng vậy giống như nhiều hơn vô số con mắt. Chỉ là mấy vạn đầu kim túi trùng tản đi ra ngoài, như cũ không thể thăm dò đến hỗn độn tinh đấu đại trận một góc. Bạch Thắng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này hỗn độn tinh đấu đại trận uy lực cái gì cường, nói không chừng là hoàng tuyền chi thổ chính đại thánh tổ hợp lực chỗ luyện, ta muốn ở trong đó qua tự nhiên cơ hồ không có khả năng. Muốn cứu được U Minh huyết hà kỳ đào tẩu, cần phải dự đoán bố trí tốt đường lui không thể. Bạch Thắng cũng không phải là lỗ mãng tính tình, chưa từng ra tay. Tự trước tiên nghĩ như thế nào lui bước, hắn liền tư chính mình sở học đạo pháp, thầm nghĩ, xem ra hay là muốn tại cửu không thiên quỷ cao thấp chút ít công phu, ta mà lại xây dựng một đầu tạm thời thông đạo nói sao, cũng may ta mảnh quỷ bộ thủ hạ, đã tán lạc bát phương, ta chỉ tu ngưng tụ mấy ngàn đầu yêu ma, có thể cho ta dựng một cái truyền tống địa điểm. Bạch Thắng thúc giục tinh tú thần điện, triệu hoán chính mình tán lạc bát phương mảnh quỷ bộ yêu ma. Không trở tay kịp đã chọn 7-8 cổ nhân khẩu khá nhiều mảnh quỷ bộ tàn quân, hơn nữa thúc giục pháp lực, tạm thời xây dựng 7-8 cái lối đi, cửu không thiên quỷ vốn tự thích hợp nhất quán thông bất đồng lớn nhỏ thế giới, Bạch Thắng lại là chỉ cầu tạm thời đường lui, không cầu vững chắc, cho nên chỉ tốn 6-7 canh giờ, Bạch Thắng tự kiến tạo mấy cái có thể tùy thời đào tẩu chuyển dời thông đạo. 1-1, Bạch Thắng làm đây hết thảy chi hậu, tài chỉ huy kim túi trùng, tận lực đi tìm U Minh huyết hà kỳ khí tức. Chỉ là một bước này công tác, tự như mò kim đáy biển. Bạch Thắng mấy lần đều cảm ứng được U Minh huyết hà kỳ khí tức càng ngày càng gần, sau đó tự bỗng nhiên đoạn rời đi cảm ứng, nhiều lần sắp thành lại bại. Bạch Thắng cũng biết tiếp tục như vậy, thật sự sâu sắc không ổn, nhưng là chính bản thân hắn là tuyệt không dám xâm nhập hỗn độn tinh đấu đại trận, bởi vì nếu là hắn đi vào rồi, đã tính có đường lui, vậy rất khó chạy trốn ra ngoài. Dù sao thao túng cái này tòa đại trận chính là 3 vị so sánh nguyên thần chân tiên đẳng cấp hoàng tuyền thánh tổ, không phải ôn dưỡng lão tổ, Bạch Thắng đã tính kiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không dám qua nhất định có thể cứu được U Minh huyết hà kỳ. Nếu là hơi có chủ quan cùng liều lĩnh, tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Xích Dương Liệm vậy không thúc giục Bạch Thắng, trên thực tế nó cũng không phải rất coi được Bạch Thắng, chỉ là nó được chứng kiến Bạch Thắng đích thủ đoạn cùng trí tuệ chi hậu, cảm thấy ít nhất có thể thử một lần. Đều là pháp bảo, Xích Dương Liệm minh bạch, U Minh huyết hà kỳ rơi vào mấy vị hoàng tuyền thánh tổ tay ngọn nguồn, tuyệt không phải là bị luyện hóa kết cục, mà là bị triệt để hủy diệt, bổn nguyên bị rút lấy đi ra, tế luyện vì những vật khác, bởi vì U Minh huyết hà kỳ đối với hoàng tuyền thánh tổ mà nói, căn bản là không có nửa phần tác dụng, chỉ có triệt để tẩy luyện tài năng hóa cho mình dùng. 1-1, pháp khí bị tẩy luyện, bất quá là tổn thất mấy trọng cấm chế, pháp bảo bị tẩy luyện, cơ hồ tựu không có khả năng bảo trụ bản ngã ý thức. Xích Dương Luyện dẫn theo Bạch Thắng tới cứu U Minh Huyết Hà Kỳ, 10 phần là vì một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, sinh ra cộng minh chi tâm. Bạch Thắng xâm nhập hỗn độn tinh đấu đại trận, một mực đều ở chỗ này tòa đại trận biên giới, cũng không dám nữa xâm nhập nửa bước. Lúc này hắn đã đem Cửu Không Thiên Quỷ Huyền Minh thả ra, thử đem Cửu Không Thiên Quỷ Huyền Minh vòi xúc tu thăm dò vào cái này tòa đại trận, chỉ là cái này tòa đại trận là vật có chủ, Bạch Thắng Cửu Không Thiên Quỷ Huyền Minh thử mấy lần đều không thể thêm nữa, xâm nhập trong đó, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì cùng ngoại giới mấy cái tạm thời thông đạo, mở rộng đã đến vạn dặm phạm vi, sẽ thấy vậy bất lực, mà hỗn độn tinh đấu đại trận diễn biến tinh hà, không biết có mấy ức vạn dặm, mặc dù chỉ là pháp thuật biến ảo, còn không phải chân chánh động thiên chi pháp, nhưng cũng không phải Bạch Thắng một cái tài luyện khí thành cương tiểu bối có thể thăm dò. Bạch Thắng thả ra mấy vạn đầu kim túi trùng tại hỗn độn tinh đấu trong đại trận đi vòng vòng, ước chừng đi qua hơn 10 nhật. Bạch Thắng có thể cảm ứng được U Minh Huyết Hà Kỳ khí tức càng ngày càng yếu, cơ hồ suy bại đã đến không thể cảm ứng, trong lòng đối với tìm kiếm được U Minh Huyết Hà Kỳ trông cậy vào, cũng là càng ngày càng thấp. Ngay tại Bạch Thắng suy nghĩ, trì hoãn nửa mấy ngày, muốn tranh thủ thời gian thoát thân, trở về Diêm Phù Đề thế giới, bỗng nhiên một đầu kim túi trùng cảm ứng được cực kỳ mãnh liệt huyết quang sát khí. Bạch Thắng nhất thời trong lòng chấn động, vội vàng cách không bả pháp lực của mình xa xa truyền đưa tới. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thấy được ba cái diện một phong cách cổ xưa, thân hình cao lớn, lại không cái gì biểu lộ áo bào màu vàng nhân, chính riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở một tòa mờ nhạt tinh thần phía trên, thúc dục dưới thân tinh thần, phát ra đạo đạo giống như hoàng long một loại hoàng tuyền ma khí, đánh về phía một đoàn bị nhốt tại trung ương huyết quang. Cái này đoàn huyết quang đúng là U Minh Huyết Hà Kỳ. U Minh Huyết Hà Kỳ vậy không biết bị tế luyện bao lâu, bản ngã ý thức đã cực đoan suy yếu, lung lay dục diệt. Nhưng là hộ thân huyết quang lại càng ngày càng sâu thúy, thậm chí còn có 4 đạo huyết sắc lôi cầu vòng bay múa, đúng là lúc trước U Minh Huyết Hà Kỳ thu phục thực thần lôi cổ 4 đạo thiên cương pháp lực, tại tam đại thánh tổ tế luyện xuống, U Minh Huyết Hà Kỳ vốn là còn tu mấy trăm năm quan âm, tài năng luyện hóa thực thần lôi cổ nguyên thần, lúc này đã triệt để nát bấy, pháp lực cũng bị nó luyện hóa vào bản thân. Chỉ là U Minh Huyết Hà Kỳ tuy nhiên có thể tế lên thực thần lôi cổ nguyên thần ngăn cản. Nhưng theo thực thần lôi cổ nguyên thần bị luyện hóa, hoàng tuyền ma khí vậy bắt đầu ăn mòn nó bản ngã ý thức. Bạch Thắng chỉ xem nhìn một lát, đáy lòng tự định ra một cái vạn phần mạo hiểm chiến lược, hắn lặng lẽ đối với Xích Dương Liệm nói ra, Xích Dương Liệm tiền bối, thỉnh mượn trước ta pháp lực dùng một lát. Xích Dương Liệm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Bạch Thắng thúc giục Xích Dương Liệm, 4 đạo Xích Dương chân hỏa liệm thiên cương pháp lực cùng một chỗ thúc giục, tại kim túi trùng cung cấp định vị xuống. Kết hợp trở thành một đạo lăng lệ ác liệt chân hỏa kiếm khí, vượt qua hỗn độn tinh đấu đại trận vô số thời không, hung hăng oanh tại một vị hoàng tuyền thánh tổ trên người. Vị này hoàng tuyền thánh tổ đang bả toàn bộ pháp lực quán chú đến dưới thân tinh thần bên trong, thúc giục hỗn độn tinh đấu đại trận uy lực, tại luyện hóa U Minh Huyết Hà Kỳ, bỗng nhiên cảm ứng được có đại nguy cơ tới gần, bề bộn bả chỗ thao túng hoàng tuyền tinh thần uy lực thả ra, nhất thời vô số màu vàng quang khí, hóa thành đầu đầu hoàng tuyền ma long. Bay vút lên giữa không trung, cản lại Bạch Thắng phát ra chân hỏa kiếm quang, chỉ là Bạch Thắng cái này nhất kiếm sớm có dự mưu, kiếm quang hòa hoàng tuyền ma khí thúc hóa yêu long thoảng qua tiếp xúc, tự ầm ầm bạo chấn, biến thành mảng lớn thái dương chân hỏa rơi xuống, vị này hoàng tuyền thánh tổ tài đều có chút ít căm tức, tạm thời rút tay, sưu tầm cái này lẻn vào hỗn độn tinh đấu đại trận địch nhân, bị ba vị thánh tổ trấn áp U Minh Huyết Hà Kỳ lại thừa cơ làm khó dễ, một đạo huyết sắc lôi cầu vòng đột nhiên bay ra. Sau đó tối kịch liệt bạo chấn ra, một đạo thiên cương pháp lực tự bạo, uy lực hạng gì chi đại, bị U Minh Huyết Hà Kỳ tập kích người này hoàng tuyền thánh tổ, bị sinh sinh đánh chính là tọa hạ tinh thần nổ bung, hộ thân hoàng tuyền ma khí cũng bị oanh 7-8-8, liên tục thi triển nhiều loại độn pháp, như cũ không có có thể toàn bộ tránh đi U Minh Huyết Hà Kỳ mà liều mệnh một kích, ba vị hoàng tuyền thánh tổ rời đi 2 vị, vị thứ 3 tự áp chế không nổi U Minh Huyết Hà Kỳ. Kiện pháp khí này hóa thành một đạo lôi cầu vòng nhìn trời tự đi, có Bạch Thắng chỉ dẫn, U Minh Huyết Hà Kỳ phút chốc tự bay đến hỗn độn tinh đấu đại trận biên giới, cùng Bạch Thắng sẽ cùng đứng dậy. Bạch Thắng ngắt pháp quyết, bả sở hữu tất cả kim túi trùng cùng một chỗ kiếp nổ, hắn đã tới không kịp thu hồi nhóm này kim túi trùng, cái muốn nhờ chúng đến quấy nhiễu hỗn độn tinh đấu đại trận vận tác, bám vào tại đây chút ít kim túi trùng trên người 3.000 địa ngục thần thông, bản thân tựu ẩn chứa vô thượng không gian pháp lực, lúc này vậy từng cái đánh sơ sát, nhất thời bả hỗn độn tinh đấu đại trận vận chuyển, làm cho hơi hơi ngưng trệ, chỉ là cho mượn cái này dây lát, chốc lát công phu, Bạch Thắng tựu khống chế Xích Dương Liệm cùng U Minh Huyết Hà Kỳ, mượn nhờ trước bố trí xuống tạm thời thông đạo, phi độn đã đến vạn dặm bên ngoài. Nhưng ngay tại hắn thoát ra hỗn độn tinh đấu đại trận chi hậu, sau lưng thì có một cổ hoàng triều, dọc theo tạm thời hư không thông đạo đánh tới, cổ lực lượng này mạnh, đã tính có hai kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo nơi tay, Bạch Thắng cũng là không muốn kinh anh kỳ phong đấy, đây là ba vị phẫn nộ hoàng tuyền thánh tổ, thúc giục hỗn độn tinh đấu đại trận lực lượng truy kích, Bạch Thắng tài tự tại một chỗ hư không thông đạo xuất khẩu hiện thân, cổ lực lượng này tự vọt ra. Vì Bạch Thắng cung cấp tọa tiêu mấy ngàn khẩu yêu ma, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị nuốt hết, bạo trở thành vô số hoàng tuyền ma khí, hợp thành vào cái này cổ hoàng triều bên trong. Bạch Thắng lựa chọn duy nhất, tự là mượn nhờ mặt khác một chỗ tọa tiêu, lần nữa chuyển dời hư không. Bất quá đuổi sát mà đến hỗn độn tinh đấu đại trận, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, chói mắt gian tự liền phá hắn sở thiết ở dưới sáu chỗ thông đạo, Bạch Thắng tụ lại lên mảnh quỷ bộ yêu ma. Tại này cổ không thể địch nổi lực lượng phía dưới, đều làm chết theo phẩm, căn bản không có thể ngăn cản mảy may. Bạch Thắng luân phiên chuyển dời, rốt cục cho mình tranh giành lấy ra một đường thở dốc, đường cuối cùng một cái tọa tiêu cũng bị chôn vùi trước, hắn đã thúc giục lưỡng đại pháp bảo, đột nhiên phá vỡ huyết hà dưới đáy, trốn chạy đi vào, hỗn độn tinh đấu đại trận phá tan huyết hà, chăm chú đi theo, bất quá một lát chi hậu một cái khác càng thêm bá đạo khí tức vậy đuổi theo, là như ý kim thuyền. Bạch Thắng lúc này đã tới không kịp suy nghĩ thêm nữa, giây lát, chốc lát gian tự phá tan huyết hà, một lần nữa lại nhớ tới huyết nhục địa ngục, Bạch Thắng tại tầng này cửu u địa ngục cũng không trì hoãn, trực tiếp lại phá tan huyết nhục địa ngục, chạy trốn tới vô tận minh thổ. Cách hai tầng địa ngục, ba vị hoàng tuyền thánh tổ đã lực có chưa đến, không thể truy tác đến Bạch Thắng khí tức, hỗn độn tinh đấu đại trận uy lực vậy truyền lại không đến xa như vậy, nhưng như ý kim thuyền khí tức lại như ảnh tùy hình. Bạch Thắng về tới vô tận minh thổ, chỉ là thoảng qua cảm ứng, đã tìm được số 5 vị diện huyền minh, sau đó tự một đầu đụng phải đi vào, chỉ là lúc này đây, Bạch Thắng tại số 5 vị diện huyền minh cũng không dừng lại, dùng cái này tiểu thế giới vi ván cầu, mở ra cửu không thiên quỷ hỗn độn, một đường bỏ chạy đã đến số 4 vị diện thủy tinh cung. Bạch Thắng đã đến số 4 vị diện thủy tinh cung, cũng rốt cuộc không chịu chạy thoát, một lần nữa nắm giữ Xích Dương Liệm cùng U Minh Huyết Hà Kỳ. Bạch Thắng bả chiến đấu lại hòa nhau gặp mặt lần đầu như ý kim thuyền thời điểm, thậm chí còn nhiều thêm vài phần thẻ đánh bạc, thật cũng không sợ lại cùng như ý kim thuyền tranh đấu một hồi. Hắn sở dĩ lựa chọn số 4 vị diện thủy tinh cung, là vì vậy tiểu thế giới còn chưa nhét vào nắm giữ, số 5 vị diện huyền minh nhưng lại ngày khác sau đích căng cơ. Trận chiến đấu này tất nhiên hội ảnh hưởng đến rất rộng, đương nhiên muốn tìm một cái không tổn thương bản thân chiến trường đến đánh nhau. Lúc này hắn đối với Xích Dương Liệm trưởng khống. Tại phía xa sơ khai thời gian chiến tranh phía trên, U Minh Huyết Hà Kỳ tuy nhiên bị ba vị hoàng tuyền thánh tổ tế luyện một hồi, tự bạo một đạo huyết sắc lôi cầu vòng, nhưng lại đem thực thần lôi cổ nguyên thần luyện hóa, uy lực không giảm trái lại còn tăng. Bạch Thắng bản thân pháp lực đề thăng, ngược lại là không đáng giá nhắc tới, cũng không cần Bạch Thắng thúc giục, ngũ đăng thần chủ tự khoan thai hiện thân, cười mỉm nhìn không ngừng biến ảo pháp lực, đồng thời khống chế Xích Dương Liệm cùng U Minh Huyết Hà Kỳ Bạch Thắng. Vẻ mặt hưng phấn, tự hồ hoàn toàn không dùng sắp xảy ra chiến đấu để ý, không nghĩ tới như vậy ngươi vận khí tốt đã đến cực hạn, rõ ràng như vậy cũng có thể chạy ra tìm đường sống, lúc này đây ngươi ý định như thế nào tranh đấu? Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là muốn tìm cá giúp đỡ. Ngũ Đăng thần chủ mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn quanh, vấn đạo, ngươi có nắm chắc, bả huyết thần tử tỉnh lại sao? Nó tuy nhiên đã mất đi thần trí, lại cũng không ngu xuẩn. Là tuyệt không chịu cùng như ý kim thuyền tranh đấu đấy. Bạch Thắng nhàn nhạt nói ra, ta tự có biện pháp. Bạch Thắng bả U Minh Huyết Hà Kỳ khí tức buông ra, vốn chỉ có tam đạo thiên cương cấm chế U Minh Huyết Hà Kỳ, bởi vì đã luyện hóa được thực thần lôi cổ nguyên thần, đạo thứ tư thiên cương pháp lực ẩn ẩn muốn thành hình, đầm đặc huyết khí ngang qua trời cao, số 4 vị diện thủy tinh cung vô số sinh linh đều cảm ứng được cái này cổ bá tuyệt thiên hạ đích ý chí. Số 4 vị diện thủy tinh cung chỉ có lão Long Phạm Đà già là ôn dưỡng lão tổ, nhưng ngay cả là lão Long Phạm Đà già vậy không có tư cách chống lại U Minh Huyết Hà Kỳ như vậy đẳng cấp tồn tại, tại nơi này tiểu trong thế giới, Duy nhất đủ tư cách cùng U Minh Huyết Hà Kỳ khiêu chiến cũng chỉ có đầu kia huyết thần tử. U Minh Huyết Hà Kỳ thả ra bản thân khí tức chi hậu không có bao lâu, tự có một đạo huyết quang xông lên trời, huyết thần tử vừa mới hiện thân, như ý kim thuyền tự vượt qua hư không bình chướng, vậy tự xâm nhập rồi số 4 vị diện thủy tinh cung, cảm ứng được như ý kim thuyền xuất hiện, cái này đầu huyết thần tử thân pháp hơi khẽ chấn động, vô số huyết quang chập trùng, tự hồ vừa muốn tìm ẩn núp đi, nhưng là Bạch Thắng Ký Nhiên tính toán đã đến cái này một chi khả năng trợ lực, đương nhiên cũng sẽ nhằm vào huyết thần tử thiết hạ chiến lược. Bạch Thắng cơ hồ là không chút do dự bả U Minh Huyết Hà Kỳ thu nạp, hóa thành một đạo sáng lạng huyết hà, trực tiếp bả U Minh Huyết Hà Kỳ đưa đến huyết thần tử bên miệng. U Minh Huyết Hà Kỳ cái hơi hơi chấn động, tự ngầm đồng ý Bạch Thắng cái này người can đảm cử động. Đối với huyết thần tử mà nói, không còn có so U Minh Huyết Hà Kỳ càng thêm hấp dẫn đồ vật a, mặc dù có như ý kim thuyền xuất hiện, vậy không thể ngăn cản nó nuốt vào cái này khối mồi nhữ. Cho nên huyết thần tử không có chút gì do dự, hóa thành một đạo huyết quang chụp một cái đi lên, huyết ảnh luyện thần pháp vô khổng bất nhập thẩm thấu đã đến U Minh Huyết Hà Kỳ bản thân trong cấm chế. Nếu là đặt ở trước kia, U Minh Huyết Hà Kỳ nói cái gì cũng không dám nhượng huyết thần tử pháp lực xâm nhập bản thân, nhưng là tại đã luyện hóa được thực thần lôi cổ nguyên thần chi hậu, U Minh Huyết Hà Kỳ lực lượng tăng nhiều, đã tính không có Bạch Thắng đem ra sử dụng, hắn 10 phần cũng muốn mạo hiểm như vậy, thử cắn nuốt sạch huyết thần tử, bởi vì đây là nó tiến giai thực hình chi bảo. 11 giai tiên khí lớn nhất cơ hội, huống chi U Minh Huyết Hà Kỳ đối với Bạch Thắng rất sâu xa tin tưởng, nếu không là Bạch Thắng xuất thân Huyền Minh phái, mà không phải Minh Hà kiếm phái, U Minh Huyết Hà Kỳ thậm chí cũng đã có cân nhắc, muốn hay không nhận thức Bạch Thắng vi chủ nhân. U Minh Huyết Hà Kỳ cùng huyết thần tử xoắn đã đến một khối, Xích Dương Liệm cùng Ngũ Đăng thần chủ nhìn chằm chằm, như ý kim thuyền vậy không khỏi hơi có thoái ý, nhưng là rất nhanh cái này Tiên La phái bảo vật trấn phái tự phát ra ù ù kêu to, cực lớn thân thuyền bên ngoài vô số kim hà tiêu tan bất định, trực tiếp hướng U Minh Huyết Hà Kỳ thượng đánh tới. Như ý kim thuyền thị phi muốn giết Bạch Thắng không thể, tiểu tử này đã xúc động nó cùng Tiên La, thần thông số căn bản, phát triển lại là cực nhanh, tuy nhiên cái kia khả năng rất xa vời, nhưng nếu là cấp Bạch Thắng đột phá đã đến nguyên thần chân tiên đẳng cấp, chúng cái này mấy chiếc phi tiên kim châu đều muốn thần phục tại đây nhân phía dưới. Lần trước như ý kim thuyền oanh phát nổ nhân hoàng số, sau đó nhớ tới nhưng có chút không rét mà run. Nó tuy nhiên đã sớm đem ước gì tiêu diệt nhân hoàng số, nhưng là do Bạch Thắng ra tay, ở trong đó ý nghĩa tự hoàn toàn bất đồng, người này có thế hạ quyết tâm, bả không thuận theo hắn một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo bị phá hủy, ngày sau chấp chưởng cửu không thiên quỷ toàn bộ lực lượng, có thể hay không đối với nó như ý kim thuyền hung ác hạ sát thủ, cái kia chính là ai cũng không dám cam đoan sự tình. Vừa nghĩ tới ngày sau Bạch Thắng có khả năng phá hủy chính mình bản ngã ý thức, rút lấy toàn bộ cấm chế tu luyện pháp thuật, như ý kim thuyền tựu không rét mà run, đối với Bạch Thắng sát tâm vậy lại càng phát đầm đặc, đối mặt khí thế như nước thủy triều, đem hết toàn lực mà đến như ý kim thuyền, Bạch Thắng nửa điểm vậy không ý kỵ, U Minh Huyết Hà Kỳ tại hắn dưới sự thao túng, làm ra tinh diệu khó tả phản ứng, một đạo huyết quang thần màn bay ra, lăng không chặn đứng như ý kim thuyền, huyết quang kim hà như sấm bạo chấn. Tuy nhiên huyết quang thần màng liên tiếp bại lui, nhưng lại kiên cường, tại như ý kim thuyền như ý thần cấm phía dưới, tự là chưa từng nghiền nát, huyết quang thần màng cùng như ý thần cấm mỗi một lần va chạm, đều chấn động U Minh Huyết Hà Kỳ sở hữu tất cả cấm chế cuồn cuộn, không thể tự chế, nhưng là nhượng cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo vui mừng vô cùng một, bởi vì tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, hứng lấy như ý kim thuyền thành thế công chính là huyết thần tử mà không phải nó. Mỗi một lần thực nha thực trăng chính diện đánh nhau chết sống, U Minh Huyết Hà Kỳ đều có thể thừa cơ luyện hóa một tia huyết thần tử pháp lực, nổ bung, Bạch Thắng dò xét được cơ hội, đột nhiên bả một đạo huyết sắc lôi hồng chấn vỡ, đạo này huyết sắc lôi hồng tự bạo, ảnh hưởng có thể đạt được, chẳng những bả như ý kim thuyền sinh sinh đẩy lui, giúp cho trọng thương, còn bả đang liều mạng hướng U Minh Huyết Hà Kỳ căn bản cấm chế chỗ ăn mòn huyết thần tử nguyên thần pháp lực chấn động, huyết thần tử toàn bộ bạo trở thành huyết vụ. U Minh Huyết Hà Kỳ không đợi Bạch Thắng mời đến, tự nhất thanh thét dài, trận trận rồng ngâm, dốc sức liều mạng nuốt hấp huyết sắc lôi hồng bạo tán sau đích phù lục pháp lực, đồng thời vậy nuốt hấp huyết thần tử tinh khí. Vốn U Minh Huyết Hà Kỳ đạo thứ tư thiên cương cấm chế đã đem gần thành hình, bỗng nhiên cắn nuốt sụp đổ tán một đạo huyết sắc lôi hồng pháp lực, còn có một phần nhỏ huyết thần tử tinh nguyên. U Minh Huyết Hà Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân ầm ầm chấn động, 72 đạo địa sát cấm chế hợp nhất, phẩm chất đẳng cấp bỗng nhiên đề thăng. U Minh Huyết Hà kỳ trước tuy nhiên vậy có luyện hóa thực thần lôi cổ, nhưng thực thần lôi cổ pháp lực cùng hắn bản thân U Minh Huyết Hà thần tấm dù sao có chút xung đột, mặc dù nhiều vài đạo thiên cương pháp lực, chỉ là nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn, bản thân phẩm chất lại không thực chất tăng lên, nhưng nhiều hơn một đạo thiên cương đẳng cấp U Minh Huyết Hà thần tấm, đối với U Minh Huyết Hà kỳ mà nói, so với được 10 đạo thực thần lôi cổ pháp lực còn càng hữu dụng. U Minh Huyết Hà kỳ phấn nhưng biến hóa, biến thành một đầu huyết hà chân long, pháp lực cuồn cuộn, so với trước tăng lên một số gần như gấp đôi, đã tính đối mặt như ý kim thuyền, đang giận thế thượng vậy ẩn nhiên không rơi vào thế hạ phong một, bất quá U Minh Huyết Hà kỳ tuy nhiên uy lực đại tăng, có thể cũng sẽ không biết chính xác não tàn đi theo như ý kim thuyền đánh nhau chết sống, lại không qua như ý thần cấm bản thân phẩm giai ngay tại U Minh Huyết Hà thần cấm phía trên. Một đạo như ý thần cấm không sai biệt lắm giống như hai ba đạo U Minh Huyết Hà Kỳ, coi như là tinh khiết so đấu cấm chế trọng mấy, U Minh Huyết Hà Kỳ cũng không chiếm ưu. Nó tuy nhiên bây giờ nhìn lại tràn diện không tầm thường, nhưng hơn phân nửa vẫn có lại tại Bạch Thắng tinh tế tỉ mỉ thao tác, quan là mình đi lên đánh nhau chết sống, chỉ sợ một hai canh giờ không đến, sẽ bị như ý kim thuyền đánh vỡ bản thân cấm chế, theo bốn đạo thiên cương cấm chế, lại ngã hồi nguyên hình. U Minh Huyết Hà Kỳ biết rõ pháp bảo tế luyện không dễ, có thể có một cái nhượng bản thân cấm chế không ngừng nhắc đến thăng chủ nhân 10 phần rất khó khăn được, cho nên đối với Bạch Thắng ngược lại càng coi trọng đứng dậy. Bạch Thắng mượn cùng như ý kim thuyền tranh đấu, tẩy luyện thực thần lôi cổ pháp lực, trọng thương huyết thần tử, đề thăng U Minh Huyết Hà Kỳ lực lượng, nhìn đến đại chiếm thượng phong, nhưng lại cũng không dám xem thường. U Minh Huyết Hà Kỳ biến hóa hiện thân, Bạch Thắng cũng không ngăn trở, mà là hoán đổi xích thành tiên phái pháp lực, thao túng xích dương liệm, hướng về phía như ý kim thuyền tựu lưng mỏi hung ác cắt đi lên. Xích dương liệm xích dương chân hỏa liệm cấm chế, bị hắn biến thành sắc bén kiếm khí, vận dụng đứng dậy tựu như một ngụm trảm liệt thiên địa thần kiếm, ngay cả là như ý kim thuyền cũng không xa khinh anh kỳ phong, nhất là vừa rồi Bạch Thắng mượn nhờ thực thần lôi cổ một đạo huyết sắc lôi hồng tự bạo, vậy nho nhỏ nhẹ chế cái này chiếc phi tiên kim châu, nhượng như ý trong lòng ảo não. Tiểu tử này cực kỳ xảo trá, nhưng đã tính hắn nhiều hơn nửa quỷ kế, cuối cùng không thể đền bù cùng ta ở giữa chênh lệch, đã tính U Minh Huyết Hà Kỳ lại đề thăng một đạo thiên cương pháp lực, cũng không là đối thủ của ta. Lúc này đây nếu là nếu không thượng giết chết người này, đợi đến hắn lớn lên, tất nhiên cho ta đẳng họa lớn. Như ý kim thuyền luân phiên có hại chịu thiệt, nhưng đối với nó mà nói, những này đều chẳng qua là nho nhỏ đau khổ, có cửu không thiên quỷ tùy thời bổ sung nguyên khí. Nó khả không giống U Minh Huyết Hà Kỳ, huyết thần tử những này, không có chủ nhân thập giai tiên khí, hao tổn một phần pháp lực, đều là cắt thịt một loại đau nhức đau, khôi phục đứng dậy cơ hồ là hy vọng xa vời. Đã tính ta hao tổn nhiều ít lực lượng, chỉ cần ngủ say cá mấy trăm năm, vậy tự đều bổ sung trở về. Lúc này đây tất nhiên bất nhượng tiểu tử này đào thoát tìm đường sống, tự liền U Minh Huyết Hà Kỳ cùng xích dương liệm, ta cũng muốn cho chúng nó một cái cả đời khó quên giáo huấn. Như ý kim thuyền ôm ý nghĩ này, đột nhiên biến thành một cuốn trận đồ, đúng là tiên la phái gần với như ý kim thân vạn huyễn kiếm cấm, vạn huyễn kiếm cấm sát phạt thứ nhất, vô số đạo kiếm quang kiếm khí tung hoành quang không cùng xích dương liệm thôi phát kiếm quang hung hăng đánh nhau chết sống đã đến cùng một chỗ một, vạn huyễn kiếm cấm vậy không, cần phải cái gì cao minh kiếm thuật, dù sao kiếm quang đã nhiều đến một cấp số, chỉ cần muốn đem kiếm quang tụ tập là có thể giết hết thảy địch nhân. Đối mặt như thế mang không nói đạo lý sắc bén pháp thuật, Bạch Thắng bả tinh tế tỉ mỉ thao tác, phát huy đã đến cực hạn, hắn mượn nhờ thần quỷ tâm pháp, bả xích thành tiên phái cùng huyền minh phái ngay lập tức hoán đổi, bả U Minh Huyết Hà Kỳ cùng xích dương liệm chia nhau khống chế, vậy thua lỗ cái này hai kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo bản thân thì có linh trí, nhiều lần trải qua chiến đấu chi hậu, cũng đúng Bạch Thắng chiến thuật chấp hành, có rất nhiều phối hợp, nhượng Bạch Thắng tránh khỏi không ít khí lực. Bạch Thắng khống chế lưỡng pháp bảo cùng như ý kim thuyền liều chết, rất nhiều đạo pháp hoán đổi, đã là thuộc cực mà chảy, không cần nghĩ ngợi, thậm chí chính hắn đều cảm ứng không đến hoán đổi hai phái đạo pháp có bất kỳ trì trệ, tự như tri âm tri kỷ, róc rách dòng suối nhỏ, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, tùy tâm huy sái, thậm chí bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, Bạch Thắng mình cũng không có thể cảm thấy được thần quỷ tâm pháp tại lặng yên biến hóa. Quán thông đã không chỉ là lưỡng đạo bất đồng hệ thống cửu không thiên quỷ, mà là bắt đầu thẩm thấu đã đến hai phái đạo pháp các loại trong pháp thuật, nhượng Bạch Thắng vận dụng xích thành tiên phái đạo pháp thời điểm, huyền minh phái đạo pháp tự thu liễm đã đến cực hạn, nhượng xích thành tiên phái pháp thuật vận chuyển tự nhiên, không có bất kỳ trở ngại, đương Bạch Thắng vận dụng huyền minh phái pháp thuật thời điểm, Xích Thành Tiên phái đạo pháp phù lục đều ẩn núp đến Huyền Minh phái pháp thuật phù lục bên trong, giống như chưa bao giờ có xuất hiện. Tại Như Ý kim thuyền lớn như vậy địch trước mặt, Bạch Thắng cơ hồ liền mỗi một phần ẩn núp thực lực đều bị nghiền ép đi ra, lại không giữ lại chút nào, vậy không thể lại có giữ lại chút nào. Thậm chí trước đã từng đau khổ suy tư, nhưng không được giải thích hai phái đạo pháp, tại khổng lồ như thế dưới áp lực, vậy không tự chủ được thông hiểu đạo lý, bỗng nhiên mà giải. Ngũ Đăng thần chủ nhìn đã đến Bạch Thắng thao túng lưỡng pháp bảo ác đấu Như Ý kim thuyền, trong lúc nhất thời rõ ràng nhúng tay không đi vào, do dự một lát, tự không khỏi hơi sinh sợ hãi chi ý, thầm nghĩ, Đoạn Khuê càng ngày càng mạnh, thậm chí đều có thể thu phục Xích Dương Liệm, U Minh huyết hà kỳ như thế này pháp bảo, ta nếu là bất quá chút ít bên cạnh tâm tư, chỉ sợ tự cùng huyết thần tử một cái kết cục, không câu nệ hữu dụng vô dụng, tóm lại muốn nhúng tay trận chiến này, hơn nữa làm ra 10 phần tư thái đến. Ngũ Đăng thần chủ đang muốn thúc giục hộ thân năm đoàn hỏa đăng, diễn biến vô số pháp khí, tựu đã nghe được Bạch Thắng lần nữa truyền đến thỉnh cầu. Bạch Thắng thao túng hai kiện pháp bảo, đã không rảnh phân tâm, cho nên truyền cho Ngũ Đăng thần chủ chính là thỉnh cầu, không phải yêu cầu nàng tham chiến, mà là yêu cầu nàng hết sức ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, cấp Xích Dương Liệm sáng tạo cơ hội tốt. Ngũ Đăng thần chủ đương nhiên biết nghe lời phải, năm đoàn hỏa đăng bay ra, hóa sinh vô cùng hỏa đăng. Nhất thời bả phạm vi một số gần như 10 vạn dặm hư không, đều dùng ngũ sắc hỏa đăng nhen nhóm, Xích Dương Liệm mỗi nhất kích, đều xen lẫn ngũ sắc hỏa đăng, uy lực nhất thời tăng cường 3 thành có thừa, Bạch Thắng chiến lực lại tăng, Như Ý kim thuyền cũng có chút xấu hổ, biến thành vạn ngoại ô trải ra ra, rộng tới nghìn vạn dặm, vô số kiếm quang từ trong đó bay lên, hóa thành trảm thiên kiếm luân, đầu nhập vào mọi nơi, Ngũ Đăng thần chủ phân hóa ngọn đèn, nhất thời đã bị kiếm khí bắn đã diệt không ít. Vạn huyễn kiếm cấm chẳng những sát phạt thứ nhất, hơn nữa công phòng nhất thể, Bạch Thắng mấy lần thúc dục Xích Dương Liệm, hóa thành Thái Dương chân hỏa kiếm quang lọc vào vạn huyễn kiếm cấm bên trong, đều bị vô cùng kiếm khí bả Xích Dương Liệm pháp lực diệt đi. U Minh huyết hà kỳ U Minh huyết hà thần cấm thiên sinh bản chất, tự vi Như Ý thần cấm chỗ khắc chế, mặc dù đầu nhập nhiều ít pháp lực, cũng muốn bị vạn huyễn kiếm cấm phai mờ, cho nên Bạch Thắng vậy không đi nếm thử. Đương Như Ý kim thuyền quyết định chủ ý, muốn cùng Bạch Thắng chết mài liều mạng, bằng cường sinh lực lượng, mang không nói đạo lý chiến thuật, Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được cái này pháp bảo. Song phương trận này đại chiến, thoáng chớp mắt tựu ác đấu 3 ngày 3 đêm, hai phe đều đánh ra chân hỏa, số 4 vị diện thủy tinh cung ít nhất có 1/4 nước biển bị bốc hơi trở thành mây mù. Không biết có bao nhiêu thủy tộc bị người vô tội tai họa, chết tổn thương đống bừa bộn. Toàn bộ số 4 vị diện thủy tinh cung vốn là cũng không có bên cạnh đại hải, chỉ có hải đảo làm đẹp, nhưng là tại Xích Dương Liệm chân dương hỏa lực phía dưới, còn có Như Ý kim thuyền pháp lực bốc hơi, sinh sinh làm ra một ít phiến lục địa đến, chỉ là cái này khối nhỏ lục địa, tuyệt không nửa phần thăng cấp, vốn chỉ là đáy biển, lúc này càng nhiều vô số khô héo đáy biển thủy thảo, thủy tộc hài cốt, cùng đáy biển bùn cát hỗn tạp cùng một chỗ, bị các loại pháp lực nhiều lần luyện hóa. Đã thành trắng héo một mảnh năm màu tan tương, cuối cùng ngưng cố vi thạch đầu, Bạch Thắng càng là tranh đấu, trong lòng lại càng là trầm tĩnh, dần dần tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, tối tăm bên trong, vượt trội bản thân, tự hồ dùng đều không có cảm tình diện mục, tại chiến trường bên ngoài, quan sát trận chiến đấu này, hơn nữa dùng nửa phần sai lầm vậy không tiêu chuẩn, thao túng trong tay sở hữu tất cả lực lượng, bả Xích Dương Liệm cùng U Minh huyết hà kỳ hai kiện pháp bảo uy lực thúc dục đã đến cực hạn. Ngay tại luân phiên khổ chiến chi hậu, Bạch Thắng cảm thấy được thời cơ sung túc, đột nhiên chỉ một ngón tay, thực thần lôi cổ lưu lại đích sau cùng hai đạo huyết sắc lôi hồng vậy cùng một chỗ chấn bạo, kinh thiên uy lực, cơ hồ đem trong vòng ngàn dặm ở trong nước biển cùng một chỗ tạc làm, không biết nhiều ít tôm cá bị sinh sinh chấn trở thành bột mịn, hỗn tạp tại trong nước biển, đỏ thẫm một mảnh, căn bản phân biệt không được cái số lượng. Như Ý kim thuyền lại chịu đựng như thế một kích. Hộ thân Kim Hà cũng không khỏi được ảm đạm rồi 5-6 phân, rốt cuộc duy trì bất trụ vạn huyễn kiếm cấm, đổi thành đại thế chù y pháp, như cũ tấn công mạnh không ngớt. U Minh huyết hà kỳ một mặt muốn hận khổ chiến đấu, một mặt còn nếu ứng nghiệm phó cùng chính mình dây dưa không ngớt, xâm nhập quanh thân cấm chế huyết thần tử. Tuy nhiên tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, huyết thần tử đã bị trọng thương một hồi, hơn nữa bị dẫn đi ăn mòn này hai đạo huyết sắc lôi hồng, đối. Với U Minh huyết hà kỳ bản thân U Minh huyết hà thần cấm nhưng lại không quá nhiều thẩm thấu, nhưng cuối cùng là thập phần khó chịu một sự kiện nhi. Bạch Thắng lại lần nữa dẫn để nổ rồi hai đạo huyết sắc lôi hồng, U Minh huyết hà kỳ vui mừng quá đổi, huyết thần tử nguyên thần lại bị chấn bạo, U Minh huyết hà kỳ nuốt hấp hai đạo huyết sắc lôi hồng sụp đổ tán pháp lực, hai đạo thiên cương cấm chế trước sau khi ngưng tụ, chỉ là đệ ngũ đạo thiên cương cấm chế một lần là xong, đệ lục đạo thiên cương cấm chế mấy lần ngưng tụ, nhưng đúng là vẫn còn kém một đường, cuối cùng chỉ có thể ung tại 72 đạo địa sát cấm chế viên mãn tình trạng, vô vọng tấn cấp đệ lục đạo thiên cương cấm chế. Lúc này U Minh huyết hà kỳ phẩm giai đã vượt qua Như Ý Kim Thuyền, Như Ý Kim Thuyền bản thân cũng chỉ có 4 đạo thiên cương pháp lực, chỉ là ỷ vào Như Ý thần cấm phẩm chất quá tốt, lúc này mới có thể đủ bả Xích Dương Liệm cùng U Minh huyết hà kỳ sinh sinh áp chế, liên tục hai lần bị Bạch Thắng Xếp Đặt thiết kế trọng thương, huyết thần tử pháp lực cũng là tổn thất thảm trọng, bị lại lần nữa tiến giai U Minh huyết hà kỳ thúc dục bản thân cấm chế pháp lực sinh sinh trấn áp đã đến trong cơ thể. Tuy nhiên còn không có sức mạnh tương chi luyện hóa, nhưng lại cũng đã không thể cấu thành nguy hại. U Minh huyết hà kỳ bỗng nhiên cảm giác trên người ngoan a diệt hết, cấm chế lại phục luân phiên tăng trưởng, tâm tình khoan khoái dễ chịu đã đến cực hạn, ầm ĩ gào thét, thanh chấn trời cao. Bạch Thắng cũng là rồi đột nhiên tinh thần chấn động, tuy nhiên Như Ý Kim Thuyền thực sự quá cường hoành, cái này Tiên La phái năm đó bảo vật trấn phái, cơ hồ tự là không thể chiến thắng tồn tại. Mặc kệ hắn dùng hết mọi thủ đoạn, nghĩ hết mọi chiến lược, thậm chí không tiếc chấn phát nổ tam đạo huyết sắc lôi hồng, như cũ không thể triệt để tương chi tổn thương. Nếu là thay đổi những người khác, đã đánh đến tình trạng như thế, đã sớm sinh lòng tuyệt vọng, không câu nệ cố gắng như thế nào, vậy không thể chiến thắng địch nhân, thực sự quá đáng sợ. Bạch Thắng một mực đều tại siêu cao phụ tải vận chuyển pháp lực, bất kể là Xích Thành Tiên phái vẫn là Huyền Minh phái đạo pháp, cũng đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn, như vậy căng cứng trạng thái. Chỉ cần hơi có thư giãn, muốn triệt để sụp đổ, nhưng với tư cách Bạch Thắng mà nói, như thế này chiến đấu, ngược lại tối hợp khẩu vị của hắn, Bách Điểu Sinh tại Thục Sơn Hai Trung, tự là chiến đấu cùng nhân, đi trên lever, mỗi nhất kiếm góc độ, mỗi một chiêu đúng mực, mỗi một cuộc chiến đấu, đều nhượng Bạch Thắng bất trụ dư vị, hơn nữa tương chi cải tiến đến càng thêm hoàn mỹ, mỗi một lần chiến đấu, đối với Bạch Thắng mà nói đều là hưởng thụ. Lúc này đây Bạch Thắng cùng Như Ý Kim Thuyền chiến đấu, tuy nhiên thật vất vả, tài chiếm được thượng phong, nhưng là như cũ tìm không ra đến, như thế nào đánh bại Như Ý Kim Thuyền phương lược, nhưng là chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia, nhưng có chút thích thú, hưởng thụ chiến đấu khoái cảm. U Minh huyết hà kỳ tại trăm thắng thúc dục xuống, khôi phục chính tông nhất hình thái, hóa thành một đầu khôn cùng huyết hà, theo cửu U Chi Địa không ngừng hấp thu huyết hà chi khí, biến hóa ngàn vạn. Trong nháy mắt cựu sinh diệt vô số huyết hà sinh linh, bả đã không thể không sửa lại vạn huyễn kiếm tấm vi đại thế chủ y hình thái Như Ý Kim Thuyền một mực vây ở chính giữa. Như Ý Kim Thuyền tuy nhiên hợp lực thúc dục vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp, muốn bả vô tận huyết hà bốc hơi sạch sẽ, nhưng là Bạch Thắng trong tay còn có một đầu Xích Dương Liệm. Xích Dương Liệm bản thân tựu là chính tông nhất Thái Dương chân hỏa luyện tựu, Như Ý Kim Thuyền mấy lần phản công, đều bị Xích Dương Liệm cấp ngăn cản xuống dưới. Vốn đối với Như Ý Kim Thuyền mà nói, tùy thời có thể áp chế Xích Dương Liệm, nhưng bây giờ trở thành nó trước mặt một đạo không thể vượt qua rãnh trời, không câu nệ nó như thế nào thúc dục lực lượng, cũng không thể đột phá Xích Dương Liệm phòng tuyến. Tại Bạch Thắng dưới sự thao túng, còn có Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn dưới sự trợ giúp, Xích Dương Liệm mỗi một lần biến hóa đều tinh vi đã đến cực hạn, bả xa xa chỗ thua kém Như Ý Kim Thuyền lực lượng, phát huy đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhượng Như Ý Kim Thuyền biến thành đại thế chủ y, mấy lần vỡ bờ, đều bị các loại suy yếu chi hậu, sinh sinh phản kích trở về. Bạch Thắng thật sâu hô hít một hơi chân khí, bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể có đồ vật gì đó bỗng nhiên nghiền nát, hắn chính tại chiến đấu tối khẩn yếu quan đầu, căn bản không kịp thể nghiệm và quan sát trong cơ thể đến tột cùng đã có cái gì biến hóa, chỉ lo được thúc dục pháp lực, muốn đem Như Ý Kim Thuyền cái này một lớp phản công trấn áp trở về. Từ ban đầu vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp bài danh vẫn còn Xích Dương chân hỏa liệm phía trên, Như Ý Kim Thuyền tuy nhiên đã không thể duy trì vạn huyễn kiếm cấm biến hóa như thế, như cũ có được đủ để áp chế Xích Dương Liệm cùng U Minh huyết hà kỳ lực lượng. Nhưng là Như Ý Kim Thuyền tuy nhiên lực lượng phi phàm, nhưng ở Bạch Thắng đủ loại tinh diệu chiến lược cùng chiến thuật vận dụng xuống, rốt cuộc chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong, nhưng mà này còn không phải nhượng Như Ý Kim Thuyền bực bội. Nó vốn cho rằng Bạch Thắng có thế mượn nhờ chiến đấu, giúp U Minh huyết hà kỳ đã luyện hóa được vốn là không thể luyện hóa lực lượng, cũng đã là cực hạn, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, Như Ý Kim Thuyền hoảng sợ phát hiện, Bạch Thắng mang cho áp lực của nó, như cũ đang không ngừng tiếp tục bay lên, điều này đại biểu Bạch Thắng lực lượng như cũ tại vi diệu mà chậm rãi tăng lên, Cái này tiểu làm sao có thể một mực đều đang không ngừng tiến cảnh, ta cùng hắn giao thủ đến nay, pháp lực của hắn thiếu bạo tăng 7-8 lần, may mà hắn bản thân lực lượng không đáng giá nhắc tới, bằng không thì vậy thực sự quá khủng bố rồi. Bỗng nhiên, một đạo Thái Dương chân hỏa kiếm quang ngang trời, kiếm quang chém ra chi hậu, bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó biến thành một đạo hệ nếu có tựa như ánh sáng, như ý kim thuyền hộ thân kim hà bị đạo này ánh sáng đảo qua, vô số phù lục nhao nhao vỡ tan, giật mình như ý kim thuyền liền thúc pháp lực, cái này chặn Bạch Thắng cái này chợt như lên một kích, Bạch Thắng tự hồ cũng chỉ là trùng hợp sử đi ra cái này nhất kiếm, kế tiếp song phương ác đấu hơn trăm chiêu, vậy không thấy Bạch Thắng lần nữa sử xuất một chiêu này kỳ diệu kiếm pháp, nhưng là đại đã nhận được hơn trăm chiêu chi hậu. Bạch Thắng kiếm quang bỗng nhiên phiêu đảng, 6-7 đạo kiếm quang bay ra, đều co rút lại thật nhỏ mà bắt đầu, trong đó lục đạo kiếm quang chỉ là thu rút vào to bằng ngón tay tựu không thể tiếp tục được nữa, nhưng lại có một đạo kiếm quang giống như lần trước một loại, trở nên mảnh như tơ nhện. Cũng may lúc này đây Bạch Thắng không có vận dụng xích dương liệm pháp thuật, như ý kim thuyền liền thúc vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp, biến thành đại thế chù y hào quang như ban ngày. Sinh sinh bả cái này vài đạo kiếm quang cùng một chỗ hỏa tán, tuy nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng không có lại bị tổn thương gì. Kể từ đó, như ý kim thuyền rất là cảnh giác, Bạch Thắng vậy tự hồ chợt có điều ngộ ra, kiếm quang vậy trở nên càng phát ra phiêu miểu khó dò, 10 kiếm bên trong ngược lại là có 7-8 kiếm quang phát ra chi hậu, tự sinh ra biến hóa, có chút biến hóa không hiểu thấu, kiếm quang tự động tự sụp đổ tản, có chút kiếm quang lại hội trở nên cổ quái. Có uy lực đại tăng, có uy lực giảm đi, nhưng đối với như ý kim thuyền uy hiếp lớn, tự là Bạch Thắng kiếm quang hội bỗng nhiên hóa thành tơ nhện. Nếu là tầm thường kiếm quang, đối với như ý kim thuyền mà nói vậy không lắm, để ý, dù sao Bạch Thắng chỉ là luyện khí đẳng cấp, cùng nó như thế này chính tông pháp bảo không cách nào so sánh được, nhưng nếu là Bạch Thắng thúc dục xích dương liệm, dùng xích dương chân hỏa liệm làm căn cơ phát ra kiếm quang. Đối với như ý kim thuyền uy hiếp đã có thể quá lớn, mỗi một lần Bạch Thắng thúc dục Thái Dương chân hỏa kiếm quang, nếu là may mắn hóa thành kiếm tơ, đều chém chết như ý kim thuyền hộ thân như ý kim hà bên trong đít mấy chục miếng phù lục. Những này cấm chế phù lục, chính là như ý thần cấm căn bản, mỗi tổn hại một cái, đối với như ý kim thuyền mà nói đều là không thể đền bù tổn thất, lòng hắn đau đầu hận cùng với... Nhưng cũng rốt cuộc cầm không đi ra bất luận cái gì thủ đoạn chống cự Bạch Thắng chiêu thức ấy thần hồ kỳ kỹ kiếm thuật. Bạch Thắng đang đứng ở một loại cực kỳ cảm giác tuyệt vời lý, tại thao túng xích dương liệm cùng U Minh huyết hà kỳ trong quá trình, hắn bỗng nhiên đã có một loại bỗng nhiên quán thông cảm giác, tự hồ cái gì mà bị đánh phá, kế tiếp tự là các loại khoan khoái dễ chịu, vốn là chỉ tồn tại ở suy nghĩ bên trong, căn bản là không có cách nào vận dụng kiếm thuật, tự hồ cũng có thể hạ bút thành văn. Đương nhiên loại cảm giác này cũng không phải thập phần đáng tin cậy, thường thường 10 lần nếm thử sẽ có 7-8 lần thất bại, thậm chí thành công 1-2 lần, Bạch Thắng vậy không biết vì cái gì, nhưng loại cảm giác này vẫn như cũ là đáng quý. Tại Bạch Thắng cảm nhận, lúc trước hắn không thể làm gì như ý kim thuyền, không câu nệ thúc dục hai kiện pháp bảo, như thế nào oanh kích, cũng không thể tổn thương, thậm chí tự bạo thiên cương đẳng cấp pháp lực cấm chế, vậy không thể trọng thương hắn căn bản. Nhưng bây giờ trở nên có khả năng bị tổn thương, cứ việc loại này tổn thương thật sự là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mặc kệ cỡ nào nhỏ bé tổn thương, một khi có thể tích lũy mà bắt đầu, sẽ trở nên dị thường khả quan. Bạch Thắng cùng như ý kim thuyền lăn lăn lộn lộn, ác đấu không biết nhiều ít chiêu số, bỗng nhiên trong nội tâm linh quang vừa hiện, tiện tay vỗ, xích dương liệm cùng U Minh huyết hà kỳ riêng phần mình hóa thành một đạo vàng rồng một đạo huyết cầu vồng, tuy nhiên hai kiện pháp bảo kia cũng không phải phi kiếm. Nhưng là Bạch Thắng sớm đã đến vạn vật đều có thể làm kiếm tình trạng, chỉ là lực có chưa đến mà thôi, hiện tại lực lượng của hắn thượng liễu một tầng lầu, vốn là không thể vận dụng kiếm thuật, tự trở nên thuận buồm xuôi gió mà bắt đầu, trải qua như vậy một cuộc ác chiến, Bạch Thắng rốt cục lần nữa thoát thai hoán cốt, xích dương liệm cùng U Minh huyết hà kỳ bản thể, tuy nhiên không thể bị hắn hóa thành kiếm quang, nhưng là hai kiện pháp bảo kia cấm chế, lại bị hắn dùng kiếm thuật thôi vận mà bắt đầu, song kiếm hợp nhất. Đột nhiên hướng như ý kim thuyền chém tới, cái này hai đạo kiếm quang như thế chói mắt quang mục, thậm chí đã đến liền như ý kim thuyền cũng không muốn ngạnh kháng tình trạng, như ý kim thuyền cân nhắc lợi hại, rốt cục buông tha cho tới nay chấp nhất ý niệm trong đầu, đột nhiên phát ra kinh thiên chấn minh, hóa thành một đạo kim quang sét đánh, phá tan số 4 vị diện thủy tinh cung không gian, trốn chạy rời đi không biết phương nào, Bạch Thắng vậy thật không ngờ, cái này cho tới nay đều theo đuổi không bỏ đại địch. rõ ràng tại quan trọng hơn trước mắt đào tẩu, nhưng là hắn lại không còn có thu kiếm ý tứ, tại trải qua nào đó lĩnh ngộ chi hậu, Bạch Thắng khó khăn xử đi ra như thế sướng đầm đì nhất kiếm, mặc dù địch nhân không tại, hắn cũng không chịu thu đi, thầm nghĩ muốn đem cái này nhất kiếm trung ẩn chứa hết thảy ý cảnh, đều đau nhức huy sái đi ra, ra hết, từ khi xuyên Việt đến nay, một mực đều vắt ngang trong lòng đích hờn dỗi, Bạch Thắng xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, vậy không phải là không có qua hãnh diện, vậy không phải là không có qua tung hoành ngâm rít gào, nhưng lại theo không có cơ hội làm hồi chân chính mình. Bởi vì hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn minh bạch, chính mình chỉ có thể dùng trước mặt người khác mục, sinh hoạt tại trong một cái thế giới xa lạ, nhưng là cái này một kiện chém ra chi hậu, Bạch Thắng bỗng nhiên lĩnh ngộ đến, mình đã nếu không cần phải che lấp cái gì, bởi vì đã căn bản không có tất yếu, cái này hai đạo kiếm quang quét ngang, bả số 4 vị diện thủy tinh cung hư không đều trảm liệt ra hai đạo thật sâu dấu vết, thậm chí lộ ra không biết thông hướng ở đâu hắc ám hư không. Số 4 vị diện thủy tinh cung sở hữu tất cả sinh linh, tất cả đều tại cái này một dưới thân kiếm, sinh ra thật lớn sợ hãi, bởi vì thao túng cái này hai đạo kiếm quan nhân, đã có hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới lực lượng, đã sớm đem hải tộc tất cả đều mời đến đã đến cùng một chỗ, dùng bản thân pháp lực bảo vệ lão Long Vương Phạm Đà già, trong nội tâm hoảng sợ, nhìn quanh chính mình Long Long Tôn, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, từ đó về sau, cái thế giới này sẽ thấy không phải là mình có khả năng nắm giữ. Con của hắn tôn nhóm cùng sở hữu tất cả dũng mãnh hải tộc, cũng tự sinh ra hỗn tạp tuyệt vọng cùng khó có thể tin cảm xúc, chỉ là khi tất cả nhân bừng tỉnh chi hậu, số 4 vị diện thủy tinh cung đã trống rỗng, trong thiên địa bốc hơi nước biển, lại phục hóa thành mưa rơi xuống, vừa hủy thiên diệt địa lực lượng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bất kể là như ý kim thuyền, vẫn là thao túng hai đại pháp bảo Bạch Thắng, đã đều cũng không còn gặp, Dạ Lan thâm thâm nang thành niên, tế sổ các mô thôi mộng loan. Tiền tâm thả thính phong suy vũ, cô qua nhất thanh nhập mộng lai, Bạch Thắng nghiêng nghiêng nằm ở trên tảng đá, ngâm sướng bổ chi không biết lai lịch cười nhỏ, bên người nhưng lại La Ngọc Cơ cùng La Vũ Tuyền hai cái muội tử, đang tại cấp hắn rót rượu, nói không nên lời phong quang thoải mái, nhàn tản tự nhiên, tại cùng như ý kim thuyền đánh một trận xong, Bạch Thắng liền trở về số 3 vị diện xà ma thần, cả người đều hiện ra một loại dị thường lười nhác tư thái. Căn bản cũng không đi quản như cũ tại Nam Thiềm Bộ Châu bôn tẩu, giúp sức liều mạng khuếch trương trương huyền môn thế lực Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng, vậy không đi quản chính đang phát triển đại liên minh, đối với thánh môn cùng ma môn sự tình cũng chẳng quan tâm, thậm chí tự liền còn đang bế quan cố gắng tu luyện La Gia tỷ muội đều bị hắn cấp quấy rối đi ra, cùng nhau ngâm gió ngợi trăng, La Vũ Tuyền ôm nhu không màng danh lợi, La Ngọc Cơ lại cười mỉm. Tự hồ hai tỷ muội cũng bất giác được đang tại tu luyện quan trọng hơn trước mắt, bị Bạch Thắng quấy rầy đi ra, có cái gì không ổn. Bạch Thắng cũng hào hứng rất cao, nhưng lại hoàn toàn không đề không lâu trước tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm, chỉ là biên soán một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái câu chuyện, trêu chọc cái này đối với tỷ muội song sinh thoải mái. La Ngọc Cơ nhìn thấy Bạch Thắng bất trụ thưởng thức một cái tơ vàng biên tự tiểu cầu, biến ảo vô cùng thủ pháp, giống như cùng cực nhàm chán. Nhịn không được tự mở miệng nói ra, Đoạn Khuê ca ca, ngươi đem chơi thứ này đã vài nhật rồi, thứ này thật sự có tốt như vậy chơi sao? Bạch Thắng lắc đầu, hàm cười nói, đương nhiên không thú vị, nhưng cái này đồ vật lai lịch bất phàm, thay đổi là ngươi cũng là một loại, một kiện cửu giai pháp khí mặc dù nếu không thú vị, vậy không đành lòng được bỏ mặc. La Ngọc Cơ một đôi mắt đẹp lập tức tự mở to, lấy tay đã nắm tới đây cá tơ vàng biên tự tiểu cầu, lật qua lật lại nhìn một lần. Có chút không tin nói ra, thứ này như thế nào không thấy nửa phần pháp lực chấn động, vậy mà cửu giai thiên cương pháp khí, toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu truyền thuyết tài có chính kiện, đều là tên tuổi vang dội, ta làm sao lại chưa từng nghe nói có một món đồ như vậy. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, vật ấy không phải ta Nam Thiềm Bộ Châu, lại là đến từ Đông Thừa Thận Châu, là ta theo ma môn mấy cái thánh tử trong tay đoạt đến, chỉ là của ta cũng không có biện pháp tẩy luyện trong đó pháp lực cấm chế. Cho nên mới tương chi phong ấn, ngươi đương nhiên tự cảm giác không thấy trong đó pháp lực chấn động rồi. Thiên cương đẳng cấp pháp khí, Bạch Thắng xác thực không có cách nào tẩy luyện, nếu là hắn cưỡng ép tẩy luyện, chỉ sợ cái này hỗn thiên nghi muốn theo cửu giai ngã xuống đến bát giai. Cửu giai pháp khí cùng bát giai pháp khí trên lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo, muốn bả 72 đạo địa sát cấm chế tế luyện hợp nhất, hóa thành thiên cương cấm chế. So từ đầu tế luyện một kiện 72 trọng địa sát cấm chế đại viên mãn pháp khí còn muốn gian nan, huống chi Bạch Thắng hiện tại cũng không thiếu pháp khí, vậy tựu không cần làm cái này dùng đàn làm củi, nấu chim hạt để ăn hành động vĩ đại. Bạch Thắng vì giảm bớt đối với Hỗn Thiên Nghi phá hư, chọn dùng tối hòa hoãn đích thủ đoạn, tại Hỗn Thiên Nghi trung tản hỗn độn bệnh độc, chậm rãi ăn mòn hắn cấm chế pháp lực, mỗi ăn mòn một bộ phận cấm chế phù lục, Bạch Thắng sẽ quán chú một bộ phận pháp lực đi vào ôn dưỡng, nhưng ăn mòn cái này bộ phận cấm chế phù lục hỗn độn bệnh độc tẩm bổ lớn mạnh, loại thủ đoạn này thấy hiệu quả quá chậm, nhưng có thể nhượng Hỗn Thiên Nghi phẩm giai bảo tồn hoàn chỉnh nhất. La Vũ Tuyền cũng sinh ra thêm vài phần hiếu kỳ, theo muội tử trong tay nhận lấy cái này cửu giai thiên cương pháp khí, cẩn thận nhìn một lát, có chút nghĩ mà sợ nói ra, Đoạn Khuê sư huynh ngươi đạo pháp tuy nhiên tinh kỳ, nhưng luôn như vậy mạo hiểm lại cũng không nên, dù sao trên đời nhân vật lợi hại đang đông, đã tính Nam Thiền Bộ Châu chưa cùng ngươi sánh vai thế hệ, tổng còn có còn lại tam bộ lục địa đích nhân vật, Thánh Môn hôm nay đã không sai biệt lắm bả Nam Thiền Bộ Châu đều chiếm được. Chúng ta Xích Thành Tiên Phái đã có cửu không thiên quỷ mở mấy chục cá tiểu thế giới làm căn cơ, vừa vặn không cần theo chân bọn họ tranh chấp, Đoạn Khuê sư huynh tội gì còn muốn mạo hiểm. La Vũ Tuyền nói hạ ân cần chi ý hiển thị rõ, Bạch Thắng cười cười, hắn đương nhiên sẽ không biết phân biệt nói cái gì chính mình kiếm thuật lợi hại, pháp lực hơn người, mà là nhẹ lời giải thích, nhượng La gia tỷ muội đều thoải mái, buông lỏng tinh thần. Hắn cười cười nói, Thánh Môn có lẽ đã không rảnh lại đối với Nam Thiền Bộ Châu bản thổ môn phái chèn ép, bởi vì Ma Môn đại quân đang tại xa xuất phát quá lai, tại Bắc Hải Thượng đúng là chiến sự không ngớt, không có một khắc yên tĩnh. Chúng ta Xích Thành Tiên Phái dù sao nhân số quá ít, Chu Thương Lão Sư cùng La Thần Quân Ân Sư cũng đều chẳng biết đi đâu, chỉ có Đại Sư Huynh chấp chưởng, nỗ lực chèo chống mà thôi, vậy không còn khí lực đối ngoại có cái gì cử động. Ta trước chỉ là bởi vì Ma Môn cùng Thánh Môn đều có chút thủ đoạn. Đối với cửu không thiên quỷ chỗ mở tiểu thế giới cũng có chút uy hiếp, lúc này mới không chối từ vất vả, liền phương liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Hiện tại ta đã đại khái giải quyết những vấn đề này, sau này chắc là không cần như thế nào ra mặt, La Ngọc Cơ cùng La Vũ Tuyền tỷ muội nghe xong, cái này mới yên lòng, lại các nàng tỷ muội nghĩ đến, người tu tiên, phải nên nhàn tản tiêu giao, tội gì cùng người ta tranh đấu, Xích Thành Tiên Phái tuy nhiên thế yếu. Đã có cửu không thiên quỷ tốt như vậy địa phương, vừa vặn không cần đi cùng khác phái đồng dạng buồn rầu. Các nàng tỷ muội duy nhất lo lắng đúng là cái này vị hôn phu, thực sự quá thích phiêu lưu, thường thường không biết lúc nào, tự đi vô tung vô ảnh, đẳng khi trở về, đã không chỉ là bốc lên nhiều ít kỳ hiểm, kinh tâm động phách chỗ, coi như là sau đó nghe tới, vậy có rất nhiều lo lắng chỗ. La gia tỷ muội lại là ôn nhu tự kiềm chế, không bỏ đi quản thúc Bạch Thắng, mỗi lần đều chờ đợi lo lắng. Thực hận không thể cùng Bạch Thắng cùng một chỗ, đã tính có nguy hiểm gì cũng là ba người cùng một chỗ đương chi. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội chuyện phiếm một hồi, bỗng nhiên thấy phương xa có kim hà lưu động, không trở tay kịp thì có một cái vương người ngọc lập tuổi trẻ đạo nhân tại 10 dặm bên ngoài rơi xuống kiếm quang. Bạch Thắng nhận biết là tiểu sư đệ Vân Vãn Châu, vị này tiểu sư đệ hiển nhiên là biết rõ Bạch Thắng đang theo La Gia tỷ muội cùng một chỗ, cho nên mới rất xa rơi xuống kiếm quang. Miễn cho nhìn thấy cái gì không lo nhìn cử động, Bạch Thắng mỉm cười, ống tay áo vung lên, La gia tỷ muội tự thân bất do kỹ phi không mà lên, một cổ nhu hòa kiếm khí nâng ba người, giây lát, chốc lát gian tự bay đến Vân Vãn Châu trước mặt, Vân Vãn Châu vẫn còn đi bộ còn hơn, chuẩn bị tới tìm Bạch Thắng, bỗng nhiên nhìn thấy vị này thập lục sư huynh xuất hiện, nhịn không được vui mừng kêu lên, thập lục sư huynh, ngươi xem như trở về rồi, ngươi không tại số ba vị diện xà ma thần những khi này. Bổn môn liền có vài món việc vui, chỉ là đại sư huynh bởi vì muốn tọa trấn bát cảnh Nguyễn Chân Lâu, khuất phục bát phương yêu ma cùng rất nhiều tán tu, một mực đều buông ra không tốt độ kiếp, thập lục sư huynh ngươi trở về rồi, tự nhiên lại có thể thay thế thay đại sư huynh trấn trụ tràn diện, nhượng công giả trường đại sư huynh an tâm độ kiếp. Vân Vãn Châu nói tới chỗ này, lộ ra thập phần hưng phấn, một nhà cửa phái chỉ cần có thoát kiếp đại tông sư, đã tính nhất lưu đại phái, không có thoát kiếp đại tông sư. Đã tính trong môn nhân khẩu tái hưng thịnh, đạo cơ kim đan thế hệ nhiều hơn nữa, cũng chỉ tốt tính toán làm nhị lưu. Tuy nhiên Chu Thương cùng La Thần Quân vợ chồng không tại, nhưng nếu là công giả trường có thể vượt qua thiên kiếp, đối với Xích Thành Tiên phái cao thấp đệ tử mà nói, coi như là một cái thuốc an thần rồi, bởi vì trong môn mấy vị trưởng bối toàn bộ mất tích, tuy nhiên Xích Thành Tiên phái tại số 3 vị diện xà ma thần càng ngày càng lớn mạnh, mỗi cá nhân tu vi đều là sâu sắc tăng trưởng. Nhưng lại như cũ mỗi người cũng không lớn nắm ngọn nguồn, Bạch Thắng về tới số 3 vị diện xà ma thần, sẽ đem La gia tỷ muội câu dẫn đi ra, cũng không có đi gặp cái khác sư huynh đệ, chỉ là hắn tại cửu không thiên quỷ hỗn độn lên, chính mình xích thành pháp thượng lưu lại nói, chú ý hắn xích thành pháp đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên cũng biết hắn trở về một, Bạch Thắng vừa rồi không có giấu giếm chính mình tâm hơi, cho nên mấy cái đồng môn lợi dụng cửu không thiên quỷ hỗn độn định vị hệ thống, rất nhanh đã tìm được Bạch Thắng, đầu mấy ngày các bạn đồng môn đều chưa từng tới quấy rầy, là muốn cấp Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội một cái ôn chuyện không gian, nhưng công giả trường độ kiếp chuyện này, vậy thật sự trì hoãn không được, cho nên tài tại hôm nay phái tiểu sư đệ Vân Vãn Châu quá lai thúc giục, Bạch Thắng vậy có phần ngoài ý muốn, đại sư huynh công giả trường rõ ràng tiến bộ như thế thần tốc, bất quá xích thành tiên phái đồng môn chi gia cảm tình rất dày, cho nên hắn cũng là thay đại sư huynh vui mừng. Lập tức Bạch Thắng tự đối với Vân Vãn Châu nói ra, đại sư huynh muốn độ kiếp, như thế nào đều muốn chuẩn bị một hai, tiểu sư đệ chúng ta nhanh chút ít trở về, trước cùng đại sư huynh thương nghị một phen. Vân Vãn Châu rất là vui mừng, đang muốn thúc giục độn quang, bỗng nhiên một cổ nhu hòa kiếm khí quấn trên người đến, không tự chủ được bay vút lên bầu trời. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội cũng đồng dạng, thân bên ngoài không thấy bất luận cái gì độn quang, ngự hư lăng không, tự do tự tại, tựa như bầu trời tựu là tiền đồ tươi sáng, có thể tùy ý nhàn nhã dạo chơi một loại. Vân Vãn Châu cái hơi hơi cân nhắc, tựu không tự chủ được kinh hỉ kêu lên, thập lục sư huynh cũng đúc thành kim đan sao? Cái này kim đan biên giới kiếm khí vi tôn, nhưng lại cùng bất luận một loại nào kim đan biên giới đều không giống nhau, không biết Đoạn Khuê sư huynh là như thế nào tìm hiểu đi ra. Bạch Thắng tại cùng Như Ý kim thuyền đánh một trận xong, kim đan cửa ải khó bỗng nhiên quán thông, chỉ là sơ bộ kim đan biên giới nhưng chưa thành hình, hắn trở về số 3 vị diện xà ma thần, vậy là vì dốc lòng cân nhắc, bả kim đan biên giới tu luyện xong mỹ. Nghe được Vân Vãn Châu hỏi, Bạch Thắng mỉm cười, bình tĩnh nói ra, ta kim đan biên giới tham chiếu bổn môn vạn huyễn kiếm cấm chi pháp, chỉ là vạn huyễn kiếm cấm tu luyện chi pháp đã sớm ẩn mất, vì huynh cân nhắc đi ra pháp môn, vậy tự còn thô ráp vô cùng một, hôm nay chỉ có lưỡng đạo kiếm khí mà thôi, xa xa không thể cùng chính thức vạn huyễn kiếm cấm cùng so sánh. Vân Vãn Châu nghe được trợn mắt há hốc mồm, kim đan biên giới hoàng mỹ nhất hình thái, tựu là cùng một môn thần cấm pháp thuật triệt để hợp nhất, bả kim đan biên giới chỗ bao phủ một phương thiên địa hóa vì chính mình pháp tắc, nhưng loại tình huống này thật sự rất khó khăn, một loại thành tựu kim đan chi nhân, cũng tựu là đối với chính mình kim đan biên giới nguyên khí thao túng càng thêm tùy tâm sở dục, vận dụng pháp thuật uy lực càng lớn, có thế cắt giảm người khác pháp thuật uy lực mà thôi. Bạch Thắng bắt tay một trương, phương viên trăm dặm ở trong đều hóa thành kim đan biên giới, hắn thản nhiên nói, ta hiện tại đã miễn có thể làm đến, bả phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí đều hóa thành kiếm khí, cuồn cuộn không dứt bổ sung chiến đấu chỉ cần hao tổn, phàm là bước vào ta kim đan biên giới bên trong, tự như bị trấn áp đã đến vạn huyễn kiếm trận bên trong, vạn kiếm toàn đâm, vô hư vô chỉ, đã tính pháp lực cao ta mấy lần, cũng muốn rơi cá thân tử đạo tiêu, vạn kiếm gọt cốt kết cục, chỉ là của ta biết gọn gàng hai đạo kiếm quyết. Vi lực so không phải thật chính vạn huyễn kiếm cấm, còn tu nhiều hơn đánh bóng, dù là như thế, Vân Vãn Châu cũng giật mình không nhỏ, không ngừng hâm mộ, hắn cũng hiếm có kiếm thuật thiên tài, tu đạo chi nhanh chóng, không chỉ nói tại xích thành tiên phái, đã tính tại toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu, coi như là đứng hàng trước Mao thế hệ, thậm chí Chu Thương đều có lòng tin 10 phần, muốn bồi dưỡng được đến một cái, vượt qua linh kiệu tiên phái vương mẫu nương nương Chu Nguyệt tuyệt thế thiên tài đi ra. Nếu không có về sau Bạch Thắng ngang trời xuất thế, kiếm quét thiên hạ, tài giỏi cao chót vót, xích thành tiên phái có danh khí nhất đệ tử, vốn là Vân Vãn Châu đấy. Vân Vãn Châu khó giấu trong mắt sáng rọi, nhịn không được nói ra, tiểu đệ bản còn cảm thấy, chính mình tu đạo chi nhanh chóng đã có chút đáng giá tự ngạo, tinh đấu thần quan hôm nay cũng coi như nhập môn, nhưng so với Đoạn Khuê sư huynh đến, đã có thể xa xa không bằng rồi, đã tính vạn huyễn kiếm cấm kiếm thuật bí tịch đều bày ở trước mặt ta. Ta cũng không dám đi nếm thử tu luyện cái này vạn huyễn kiếm cấm, chính đạo kiếm quyết muốn năm nào tháng nào tài năng tu luyện tới đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn Khuê sư huynh thật là có đại nghị lực chi nhân, rõ ràng dám nếm thử loại này thần cấm pháp thuật, Bạch Thắng mỉm cười, hắn là có khóa tiên hoàng tại thân, lại có cửu không thiên quỷ hỗn độn, lúc này mới dám ở kim đan đẳng cấp tự nếm thử tu luyện vạn huyễn kiếm cấm. Vốn thần cấm pháp thuật tựu là cấp những cái, kia đạo hạnh thâm hậu, lại phục thọ nguyên cái gì lớn lên lão ngoan đồng nhóm, bởi vì khó nhìn qua bất quá tiến cảnh, đề thăng cảnh giới, lúc này mới sẽ đi tu luyện pháp thuật, tăng cường thực lực. Bạch Thắng ý niệm trong đầu vận chuyển, Kim đan biên giới nội không biết nhiều ít đạo kiếm quang lộ ra hóa, năm quang mười màu, du tẩu bất định một, nhất là long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm, đều là kiếm quang đẹp mắt, sáng rọi lộng lẫy kiếm quyết, mấy trăm đạo kiếm quang vừa ra, tự như đầy trời sáng lạng ánh bình minh, xoay quanh chuyển, ý vị động lòng người, nhưng đã tính dùng Vân Vãn Châu trong mắt, vậy nhìn không ra đến, Bạch Thắng cái này mấy trăm đạo kiếm quang bên trong, chính thức có lực sát thương vài đạo. Nhưng lại cùng cái khác kiếm quang độc nhất vô nhị, không phải chân chánh giao thủ, ai cũng phân biệt không được giấu ở sáng lạng kiếm quang bên trong cái kia một đạo, mảnh như tơ nhện kiếm quang. Bạch Thắng tại cùng như ý kim thuyền một trận chiến, chẳng những đột phá kim đan, cũng phục nước chảy thành sông tu thành luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật, chỉ là bí mật này hắn theo ai cũng không nói, thậm chí kể cả Đại La Tiểu La. Bạch Thắng dẫn theo Vân Vãn Châu cùng Đại La Tiểu La, bồng bềnh đung đưa ở bát cảnh Nguyễn Chân Lâu rơi xuống độn quang. Xích Thành Tiên phái phần đông đệ tử, nhất thời đều ra đón, bọn hắn đã sớm tại Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn bên trong, đã được biết đến Bạch Thắng trở về tin tức, sớm một bước rời đi rồi chính mình núi tràng, đến bát cảnh Huyễn Chân Lâu trung đẳng đãi Bạch Thắng. Bạch Thắng trở về đối với Xích Thành Tiên phái tới nói, cũng đã xem như một đại sự, rất nhiều Xích Thành Tiên phái đệ tử, kể cả sắp độ kiếp công giả trường, đã đúc thành kim đan nhị sư huynh Cố Liễu. Thậm chí tu thành Xích Dương Chân Hỏa Liệm Tam Sư Huynh Yến Bất Hồi, đều thừa nhận Bạch Thắng kiếm thuật vô địch, vì Xích Thành Tiên phái cái này nhất đại đệ tử bên trong đích chiến lực tối cường chi nhân, cho nên công giả trường muốn độ kiếp thời điểm, đã tính tất cả mọi người liên thủ thủ hộ, lại là tại số 3 vị diện xà ma thần như vậy ổn cư chủ tể địa vị tiểu trong thế giới, đại gia vẫn đang không lớn cho đi, cần phải đẳng Bạch Thắng trở về, thay công giả trường hộ pháp không thể. Bạch Thắng bước chân vào bát cảnh Huyễn Chân Lâu bên trong, nhìn đã đến bổn môn rất nhiều sư huynh đệ, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra, công giả trường sư huynh như thế nào không tại. Lục sư huynh Vương Tùng Xuyên cười nhẹ một tiếng, đáp, công giả trường sư huynh mấy ngày nay đều tại ôn dưỡng chân khí, chuẩn bị độ kiếp, cho nên chưa từng xuống, chỉ ở bát cảnh Huyễn Chân Lâu tầng cao nhất tìm tu. Đoạn Khuê sư đệ khi bằng lên bên trên gặp đại sư huynh, chúng ta chỉ là đến được thông qua náo nhiệt, đến là không, cần phải để ý tới. Bạch Thắng ha ha cười cười, cùng từng đồng môn sư huynh đệ đều đánh nói qua mời đến, lúc này mới nhặt dai mà lên, đi tìm công giả trường đại sư huynh. Tân sinh vô hối đọc đầy đủ, đương Bạch Thắng bước lên bát cảnh Huyễn Chân Lâu tầng cao nhất, vừa vặn gặp đến đại sư huynh công giả trường nhắm mắt mà ngồi, tầng này bát cảnh Huyễn Chân Lâu thượng cái gì vậy mễ có, chỉ có trống rỗng tòa nhà building, một cái bồ đoàn mà thôi, so về Bạch Thắng loại này mỗi ngày hối hả ngược xuôi. Cực nhỏ yên ổn tu luyện mặt hàng đến, công giả trường mới xem như Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo tu sĩ chính thống làm gương mẫu, nếu như bàn về sức chiến đấu đến, Bạch Thắng có thể vững vàng còn hơn đại sư huynh, nhưng là so về đạo tâm tinh thuần trong vắt đến, công giả trường vung hắn tám đầu phố đều không dứt, giống như đã sớm cảm ứng được Bạch Thắng đến, ngay tại Bạch Thắng bước vào bát cảnh Huyễn Chân Lâu tầng cao nhất thời điểm, công giả trường vậy đồng thời mở hai mắt ra, vị này Xích Thành Tiên phái đại sư huynh nhìn đã đến Bạch Thắng. Lộ ra vui mừng dáng tươi cười, công giả trường đã có gần 200 tuổi, đối với hắn mà nói, Bạch Thắng loại này tài 50-60 tuổi đích sư đệ, đều vẫn chỉ là hài tử, tuy nhiên Bạch Thắng đã sớm phát triển đến, không cần hắn che chở tình trạng, nhưng công giả trường như cũ sẽ đem vị này thập lục sư đệ coi như một nửa vãn bối đối đãi. Bạch Thắng vội vàng đi tới, lộ ra mỉm cười, tại công giả trường bên người tọa hạ, đưa tay một chưởng đánh ra, công giả trường vững vàng bất động. Tùy ý Bạch Thắng một chưởng vỗ vào trên bờ vai. Bạch Thắng tống xuất một cổ pháp lực tại công giả trường trong cơ thể du tẩu được một vòng, lúc này mới mỉm cười nói, may mà ta trở về kịp lúc, đại sư huynh lần này độ kiếp, sư đệ đúng có một điểm lễ vật khả đưa. Bạch Thắng vậy không đưa tay, pháp lực cuồn cuộn không dứt rót vào công giả trường trong cơ thể, vô số chân phù tại đại sư huynh trong cơ thể ngưng tụ thành một đoàn huyễn phù. Cái này đoàn huyễn phù do mấy ngàn đạo phù lục tạo thành. Tự nhiên tựu có chứa một cổ lăng lệ ác liệt uy ác, mặc dù biết rõ Bạch Thắng là tuyệt sẽ không hại chính mình, nhưng công giả trường cũng không khỏi được hơi hơi tâm cảnh, vấn đạo, cái này một đạo pháp lực là lai lịch gì, vì sao cùng ta Xích Thành Tiên phái đạo pháp như thế ăn khớp, vi huynh lại chưa từng nghe nói qua. Bạch Thắng vậy không giấu giếm, tự đem mình tại luyện ngục ma giới, xâm nhập thái cổ ma sơn sự tình nói, chỉ là hắn vậy không có bả mọi chuyện cần thiết đều nói thẳng ra. Chưa từng nhắc tới cùng như ý kim thuyền đấu pháp sự tình, chỉ nói mình liền là tại nơi đó được bộ này long tượng như ý thần cấm pháp môn. Đồng thời Bạch Thắng vậy bả tại cách Hận Thiên núi đoạt được thần thông kim thuyền hình thức ban đầu lấy đi ra, đưa cho Công Giả Trường. Cái này thần thông kim thuyền hình thức ban đầu, tế luyện quá mức tinh vi, chất liệu dùng cũng không đủ chính thức thần thông kim thuyền một phần vạn, cũng đã không thể thừa nhận càng tiến một bước tế luyện, nhưng là tìm hiểu long tượng như ý thần cấm vô thượng bí tịch. Vật ấy Bạch Thắng đã không có cái gì tác dụng, chuyển giao cấp đại sư huynh Công Giả Trường nhưng lại vật có chỗ được. Công Giả Trường nhận lấy cái này thần thông kim thuyền hình thức ban đầu, chỉ là thoảng qua coi chừng, tự hoảng sợ kinh hãi, vậy minh bạch thập lục sư đệ ý tứ. Công Giả Trường tuy nhiên đạo hạnh thâm hậu, kiếm thuật cũng phục rất cao minh, nhưng lại không có tu thành thần cấm đạo pháp, vốn cái này vậy không coi vào đâu chỗ thiếu hụt, Nam Thiền Bộ Châu các phái đệ tử, khỏi cần nói một đời tuổi trẻ, đã tính thế hệ trước, hoặc là già hơn cá gấp 2-3 lần đám lão già này, vậy cực nhỏ có thế tu thành thần cấm pháp thuật đấy, coi như là tu luyện thần cấm pháp thuật nhân, đại đa số vậy chỉ có điều chỉ đem 1-2 chủng hạch tâm pháp thuật tu luyện cùng bản thân đạo hạnh tương đương. Còn lại pháp thuật chỉ có điều tu luyện 5-6 trọng, 7-8 trọng mà thôi, căn bản không thể coi như thần cấm pháp thuật đến vận dụng, đặt đạo cơ chi hậu, ngày sau tu luyện nữa mới đích pháp thuật, tự cũng đã không thể đủ đột phá 72 trọng địa sát cấm chế, tu thành thiên cương pháp lực, cho nên đạo cơ cửa ải này, mới bị như thế xưng hô. Liền là này một cảnh giới, liền đặt ngày sau thành đạo căn cơ chi ý, căn cơ đánh chính là không tốt, ngày sau nhiều hơn nữa cố gắng cũng là vô dụng. Công Giả Trường có thể tại độ kiếp trước, tu thành long tượng như ý thần cấm, dù là cũng chỉ có một trọng cảnh giới, vậy đủ để vi ngày sau đặt vô thượng căn cơ. Công Giả Trường đạo hạnh thâm hậu, độ kiếp cũng không phải khó, Bạch Thắng cái này lễ vật kỳ thật cùng vị đại sư này huynh độ kiếp không có cái gì quan hệ, nhưng lại vi Công Giả Trường ngày sau khoáng đạt một đầu đại đạo, khoáng rộng rãi vô cùng. Công Giả Trường nếu là có thể đủ tu thành long tượng như ý thần cấm, đủ để địch nổi Nam Thiền Bộ Châu mấy cái lão ngoan đồng. Thậm chí đều chưa hẳn chỗ thua kém Bạch Thắng nhiều ít, có thể làm cho Xích Thành Tiên phái thực lực tăng vọt gấp đôi. Công Giả Trường nhẹ gật đầu, lưỡng sư huynh đệ liếu lo hệ thân cận, sớm vậy không cần phải có thể nói lời cảm tạ. Hắn mỉm cười bả thần thông kim thuyền hình thức ban đầu thu lấy, cái này mới mở miệng nói ra, vốn Đoạn Khuê sư đệ ngươi đã gấp trở về, sư huynh ta hôm nay liền muốn vượt qua kiếp số, nhưng được vật ấy, ta nếu bế quan 10 ngày, trong môn hết thảy đều tạm thời giao phó thập lục sư đệ ngươi tới quản lý. Đoạn Khuê nhẹ gật đầu, đứng dậy đã đi ra bát cảnh Huyễn Chân Lâu tầng cao nhất, đi theo đồng môn sư huynh đệ trò chuyện ôn chuyện tình. Kiện pháp khí này tại được đồng bì ma tượng vi cái đế chi hậu, uy lực nhật tiến tăng trưởng, ẩn nhiên vi số 3 vị diện xà ma thần đệ nhất cao kiến trúc, thậm chí cao hơn sở hữu tất cả sơn phong, lầu các huyễn biến, cơ hồ vô cùng vô tận, chỉ cần có pháp lực ủng hộ, huyễn biến nhiều thiếu tầng vậy cũng có thể. Dù là Bạch Thắng vậy nhìn quen các loại pháp khí, cũng không khỏi đối với Chu Thương lão tổ sâu bề ngoài thâm phục, kiện pháp khí này vượt qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng sở hữu tất cả pháp khí, so tam giác thiên ma kỳ, Bạch Thắng mới được luyện ma điện cùng túi dẫn thiên thư đều muốn lợi hại 3 phần, chỉ là Chu Thương bả kiện pháp khí này lưu lại chi hậu, tự chẳng biết đi đâu, khiến cho hiện tại Bạch Thắng vậy không biết, vị này Xích Thành Tiên phái lão tổ, đến tột cùng là có ý gì. Bạch Thắng cùng đồng môn các sư huynh đệ, tại bát cảnh Huyễn Chân Lâu trung tiểu đã ngồi một lát, tự dẫn theo La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ ly khai. Bạch Thắng rất ít hồi số 3 vị diện xà ma thần, cho nên hắn vậy không muốn ở chỗ này lâu ngốc, trực tiếp rời đi Nhất Hào vị diện Thanh Long. Nhất Hào vị diện Thanh Long hôm nay là cửu không thiên quỷ, hỗn độn vận chuyển tuyệt đối trung tâm, hỗn độn bệnh độc hệ thống càng đem cái này tiểu thế giới triệt để ăn mòn, tuy nhiên còn chưa tới thái cổ ma sơn như vậy. Có thể cải biến cái này tiểu thế giới tình trạng, nhưng mấy chục năm kinh doanh, hơn nữa nghiên cứu bên cạnh đạo binh đề thăng tiên đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, tại đây đã đến gần vô hạn Bạch Thắng xuyên Việt đến địa cầu thế giới. Các loại tiên đạo khoa học kỹ thuật sản phẩm, tại Nhất Hào vị diện Thanh Long Trung là tối đa, các loại thay đi bộ cấp thấp pháp khí, có thể thịnh hành, thậm chí tự liền kiến trúc phong cách, vậy thiên hướng về khoa học kỹ thuật hóa. Bạch Thắng biết rõ mặc dù chính mình đem cái này tiểu thế giới kiến thiết lại phòng thủ kiên cố, cũng chỉ có không thể kháng cự lực lượng, có thể sẽ đối với cái sinh ra phá hư, cho nên cơ hồ sở hữu tất cả mới phát kiến trúc đều là phi độn công năng, dễ dàng cho tùy ý dời. Hay bởi vì Bạch Thắng tinh thông vân hệ đạo pháp, Nhất Hào vị diện Thanh Long đại đa số kiến trúc đều là từng đoàn đám mây bộ dáng, tại đám mây bên trong không gian khoác đại, ở lại thoải mái dễ chịu, thậm chí đại đa số đều không tại mặt đất. Mà là phiêu phù ở tầng trời thấp, vốn là Nhất Hào vị diện Thanh Long thổ dân cư, cũng đã biến thành du lịch cảnh điểm một loại, bình thường có nhân quản lý, nhưng lại cơ hồ không có nhiều nhân nguyện ý ở bên trong, hoặc nhìn thập phần thanh tịnh. Bạch Thắng đương nhiên không, cần phải lại tìm cái gì chỗ ở, chỉ là bả tinh tú thần điện phóng ra, nhất thời tự chiếm cứ trăm dặm phạm vi bầu trời. Bạch Thắng trở về nhất hào vị diện Thanh Long, đầu tiên cần phải làm là điều chỉnh cửu không thiên quỷ, hỗn độn, bảo đảm cái này hệ thống hoàn mỹ vận hành, bả rất nhiều không bị khống chế tiểu bờ từng cái chữa trị. Hôm nay cửu không thiên quỷ với hỗn độn, tổng cộng có 6 kiện chính thức pháp khí, tam giác thiên ma kỳ, phi thiên kim ngô thuyền, thiên ngư chiến thuyền, thần quỷ, đâu xuất thiên thư, luyện ma điện, 5 kiện không nghi thức pháp khí, la ngọc cơ xích dương liệm, la vũ tuyền phần hải kim xoa, chu thương bát cảnh huyễn chân lâu, đại sư huynh công giả trường càng không trạc, còn có bạch thắng chính mình tinh tú thần điện, cùng với xích dương liệm cái này thập giai tiên khí. Chính tông pháp bảo cùng ngũ đăng thần chủ cái này hai cái vô thượng cấp bậc đại năng, Bạch Thắng điều chỉnh cửu không thiên quỷ hỗn độn hoàn tất chi hậu, đệ nhất kiện việc cần phải làm, tự là bả theo Thái Âm nương nương trên người có được thần quỷ hợp luyện đến chính mình vốn có cái kia một khối bên trong. Bạch Thắng vốn là thần quỷ chính là một kiện ngũ giai pháp khí, kiện pháp khí này vốn đã đạt đến pháp bảo đẳng cấp, về sau nghiền nát thành chính khối, lúc này mới uy lực đại tổn, Thái Âm nương nương trong tay cái kia một khối. Chính là ma môn hợp mấy vị trưởng lão chi lực tế luyện ra, bởi vì tế luyện không đủ thời gian, phẩm giai vậy không tính rất cao, Bạch Thắng bả hai khối thần quỷ hợp luyện, cũng không quá bả trong tay mình cái kia một khối tăng lên tới lục giai. Thần quỷ chính là khống chế cửu không thiên quỷ cái chìa khóa, chỉ là Bạch Thắng trong tay thần quỷ phẩm giai quá thấp, hoàn toàn khống chế không được toàn bộ cửu không thiên quỷ, chỉ có thể đối với cửu không thiên quỷ một bộ phận. Cũng tự là bị hỗn độn bệnh độc hệ thống ăn mòn cái này bộ phận, còn có rất nhiều tăng tác dụng, hợp luyện thần quỷ chi hậu, Bạch Thắng đối với cửu không thiên quỷ khống chế tăng cường một phần, mà bắt đầu bả cửu không thiên quỷ hỗn độn hướng luyện ngục ma giới kéo dài, có luyện ngục ma điện vi tọa tiêu, cửu không thiên quỷ tại luyện ngục ma giới bao trùm phạm vi, đã tăng trưởng một số gần như gấp đôi, Bạch Thắng điều chỉnh cửu không thiên quỷ hỗn độn phương hướng. Bắt đầu toàn lực đối với Thái Cổ Ma Sơn tiến hành thẩm thấu, trước hắn đã tại Thái Cổ Ma Sơn trung tản hỗn độn bệnh độc, nhưng Thái Cổ Ma Sơn là tiên la phái rất nặng muốn căng cơ hồ so ra mà vượt một cái tiểu thế giới, cũng không trong thời gian ngắn có thể khống chế. Bạch Thắng thế tất lại không thể phái ra tọa hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh, bằng không thì bị như ý, thần thông, tiên la phát hiện chi hậu, nói không chừng liền hắn chỗ khống chế ba cái tiểu thế giới cũng không giữ được. Như ý kim thuyền tuy nhiên bị hắn đánh lui, nhưng Bạch Thắng lại tự biết, 6 chiếc phi tiên kim châu đứng đầu tiên la còn chưa xuất động, nếu là tiên la xuất động, hắn sở hữu tất cả cơ nghiệp đều muốn bị triệt để hủy diệt, không tiếp tục nửa phần may mắn, cho nên hắn cũng không muốn làm tức giận như thế này quái vật khổng lồ. Bạch Thắng cũng không thiếu hụt cùng cường giả khiêu chiến dũng khí, nhưng dũng khí vật này, tại không có trí tuệ phụ tá thời điểm, thường thường là ngu ngốc số động cơ, hiện tại Bạch Thắng. Nếu không muốn cùng dùng tiên la kim thuyền cầm đầu tam chiếc phi tiên kim châu khai chiến, bởi vì hắn càng cần phải thời gian đến tu luyện, để tăng trưởng thực lực. Đây cũng là hắn không chút do dự sẽ đem long tượng như ý thần cấm truyền thụ cho đại sư huynh công giả trường nguyên nhân, bởi vì hắn thái cần đồng môn viện thủ rồi, nếu không phải là hắn đồng môn của hắn sư huynh đệ, còn chưa có tư cách tu luyện pháp thuật này, hắn vậy không keo kiệt nhiều truyền thụ mấy người, điều chỉnh cửu không thiên quỷ hỗn độn các loại phương hướng chi hậu. Bạch Thắng mới xem như chính thức nhàn rỗi, ngoại trừ mỗi ngày đánh bóng kim đan biên giới, Bạch Thắng tự là cùng Đại La Tiểu La hai cái muội tử rỗi rảnh xem gió trăng, cuộc sống như vậy, thấm thoát đã đi qua rồi 7-8 cái nguyệt, thẳng đến cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền đến một tin tức chi hậu, Bạch Thắng lúc này mới dẫn theo Đại La cùng Tiểu La, đã đi ra nhất hào vị diện Thanh Long, đi hướng rồi số 4 vị diện Thủy Tinh Cung. Bạch Thắng cùng như ý kim thuyền đánh một trận xong. Sẽ đem theo Thái Cổ Ma Sơn ở bên trong lấy được đâu xuất thiên thư lưu tại đây, cửu không thiên quỷ, hỗn độn cần pháp khí làm hạch tâm đến vận chuyển, có một món đồ như vậy pháp khí tại số 4 vị diện Thủy Tinh Cung vi tọa tiêu, càng có lợi cho Bạch Thắng khống chế cái này tiểu thế giới, vốn là Bạch Thắng là không có thực lực khống chế số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng, hắn đã có U Minh Huyết Hà Kỳ, Xích Dương Liệm cùng Ngũ Đăng Thần Chủ Vi giúp đỡ. Số 4 vị diện Thủy Tinh Cung lão Long Phạm Đà già đã không tiếp tục kháng cự chi lực, chỉ là Bạch Thắng đối với số 4 vị diện Thủy Tinh Cung thống trị hình thức còn chưa cân nhắc minh bạch, hắn cũng không muốn đem cái này tiểu thế giới như vậy người người oán trách, vững chắc thống trị cơ sở, là nhượng số 4 vị diện Thủy Tinh Cung hải tộc trung tâm ủng hộ, chỉ có vững chắc thống trị, mới có thể nhượng hắn từ nơi này cá tiểu thế giới bổ sung lực lượng, mà không phải tiêu hao lực lượng. Huống chi đối với Bạch Thắng mà nói, giết sạch cái này tiểu thế giới hải tộc rất dễ dàng, nhưng là muốn đem chi triệt để chinh phục lại rất khó. Chọn dùng đạo binh phương pháp đối với có được khổng lồ tiềm lực hải tộc mà nói, đã là kém cỏi nhất lựa chọn chi. Nhất hào vị diện Thanh Long, cơ hồ hoàn toàn không có tu đạo tiềm lực, có thể tương mạnh hành trấn áp, sau đó chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác. Số, hai vị diện Tiên La có chút tu đạo tiềm lực, Bạch Thắng sẽ dùng dụ dỗ phương lược, đối với dân bản địa ít như thế nào quấy nhiễu, chỉ là cung cấp càng nhiều nữa lựa chọn, lợi dụng cửu không thiên quỷ hỗn độn tiện lợi cùng ưu thế tới thực cái này tiểu thế giới. Số 3 vị diện Xà Ma Thần bởi vì vài đầu thoát kiếp yêu vương cũng đã bị diệt, lại có khác phái tu sĩ tiến vào, Xích Thành Tiên phái ngoại trừ xác định thống trị địa vị cùng tuyệt đại tài nguyên khống chế, cơ hồ là một cái hoàn toàn tự do thế giới. Những cái kia yêu quái cùng môn phái khác tiên đạo chi sĩ, chỉ cần an tâm tu luyện, căn bản không có đến từ Xích Thành Tiên phái quấy nhiễu. Số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, Bạch Thắng lại dùng một loại hoàn toàn mới hình thức, hắn nhượng Ngũ Đăng Thần Chủ bả Ngũ Đăng Thần Tông đã mang đến cái này tiểu thế giới, bắt đầu điên cuồng truyền đạo. Có Ngũ Đăng Thần Chủ như thế này nguyên thần cấp đếm được thần chủ tọa trấn, Ngũ Đăng Thần Chủ lại là có giáo không loại, mở rộng ra thuận tiện chi môn, cùng thu hải tộc yêu quái. Cố mà bây giờ số 4 vị diện Thủy Tinh Cung cơ hồ có 7 thành đã ngoài hải tộc, cũng đã biến thành Ngũ Đăng Thần Tông đệ tử. Lão Long Vương Phạm Đà Già tuy nhiên là số 4 vị diện Thủy Tinh Cung chi chủ, nhưng là không thể bả sở hữu tất cả hải tộc đều khống chế nơi tay, hắn cái có thể khống chế những cái kia tối cường yêu quái, đối với những cái kia sơ khai linh thức yêu quái, thường thường áp dụng chẳng quan tâm tư thái, mặc kệ tự do phát triển, càng không khả năng truyền thụ Long Cung trân quý pháp thuật. Cho nên hiện tại số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, đã tạo thành Ngũ Đăng Thần Tông cùng Thủy Tinh Cung lưỡng thế lực lớn đối nghịch cục diện. Bạch Thắng lần này đến số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, chính là muốn thu hoạch đã thành thục trái cây, đem cái này tiểu thế giới vậy nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn hệ thống. Cửu không thiên quỷ hỗn độn phát triển mấy chục năm, đối với năm cá tiểu thế giới thẩm thấu, đã là quá gần toàn diện. Bạch Thắng tại chỗ nắm giữ năm cá tiểu trong thế giới qua. Tự như tại nhà mình hậu hoa viên đi dạo, đương Bạch Thắng dẫn theo La Gia tỷ muội xuyên qua hư không, đã đến số 4 vị diện Thủy Tinh Cung lúc, đầu tiên chứng kiến chính là một bức rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hình ảnh, vô số hải tộc tại trên mặt biển tự phát xếp đặt thành hạo đại trận thế, những, này, hải tộc mỗi người trên mặt cuồng nhiệt, trên đỉnh đầu có một điểm hỏa đăng treo cao, đối diện với của bọn hắn là từng đống quân đội, chỉ là song phương đối nghịch hào khí cổ quái, những cái, kia. Quân đội tự hồ vậy không biết nên như thế nào ra tay, có nên hay không xung phong liều chết chiến đấu, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lão Long Vương Phạm Đà Già từ khi tu thành ôn dưỡng pháp lực, siêu thoát hết thảy, tự thống nhất toàn bộ số 4 vị diện Thủy Tinh Cung tiểu thế giới, lại không cái gì nhân có thể khiêu chiến quyền uy của hắn, thậm chí đã tính số 5 vị diện Huyền Minh xâm lấn, vậy không thể dao động hắn tại số 4 vị diện Thủy Tinh Cung thống trị. Nhưng Bạch Thắng giật dây Ngũ Đăng Thần Chủ, bả Ngũ Đăng Thần Tông đưa đến số 4 vị diện Thủy Tinh Cung trung phát triển, lại theo căn bản nhất địa phương,